Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Dạo Bước Phồn Hoa của tác giả Vân Ghê, chương 11, Giả Dối. Lục Anh tuy rằng không luyện tập khéo đưa đẩy hiểu đời, thế nhưng vẫn là một bộ dạng cá chạch không dễ bị tóm lấy. Dưới loại tình hình này, hắn tuyệt đối sẽ xem xét thời thế, không tự lừa dối mình mà che giấu. Đây là sự hiểu biết của Lan Hoa đối với Lục Anh, cho nên nàng mới ở chỗ này nói hắn. Mười mấy năm phu thê, hai mươi mấy năm sống chung, trải qua độ tuổi ấu thơ và thiếu niên, đến cả hơi thở của hắn nàng cũng có thể nghe ra. Lục Anh ngập ngừng một khắc rồi nói sự thật, không giấu gì tổ mẫu. Tuy rằng trưởng bối trong nhà sớm đã tính toán chuyển đến Hàng Châu, thế nhưng cũng bởi vì chiến sự mà trước khi lên đường, phụ thân đã đi Hàng Châu xem xét tất cả. Mấy vị thúc thúc muốn chiếu cố trưởng bối ở trên đường, còn tạm thời ở lại chăm sóc tổ tiên, qua mấy ngày nữa mới đi Hàng Châu. Cố lão thái thái gật gật đầu. Phụ thân con đồng ý cho con ở lại sao? Lục Anh đáp, phụ thân đồng ý rồi. Cố lão thái thái cười lạnh một tiếng, có thể thấy chiến sự không khẩn cấp như lời mẫu thân con nói. Nói rồi ngừng lại, con yên tâm đi, ta sẽ coi như không nghe thấy lời này, miễn cho bọn họ trách tội lên đầu con. Lục Anh thập phần tự nhiên đứng lên hành lễ, tôn di tạ sự bảo vệ của di tổ mẫu. Nói rồi ngừng lại, cho dù là di tổ mẫu có không chuẩn bị rời đi thì cũng phải chuẩn bị một chút. Chiến sự phía trước thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không biết được lửa chiến sẽ cháy đến chỗ nào. Trong lòng mẫu thân có chút toan tính không phải là giả, nhưng phản quân liên tiếp hạ được hai thành trì, giết chết quan kiên thủ thành cũng là thật. Nếu như di tổ mẫu quyết định ở lại Trấn Giang thì để Tôn Nhi giúp người an bài một tay, đề phòng vạn nhất. Biểu tình của Lục Anh thập phần khẩn thiết khiến cho Lan Hoa cũng không nhìn ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu lời nói xả giao, bao nhiêu lời nói thật lòng. Kiếp trước, dân trong thành Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt là sự thật không thể chối cãi. Nàng ở trước mặt Lục Nhị Thái Thái nói muốn ở lại chỉ là không muốn cùng đi với Lục gia chứ chưa hạ quyết tâm tử thủ cùng thành Trấn Giang. Nàng muốn nghĩ cách giành lại tương lai cho tổ mẫu và cố gia. Lan Hoa vừa nghĩ đến chỗ này. Một tiểu nha hoàng vội vội vàng vàng tiến vào phòng, nhìn thấy cố lão thái thái liền quỳ xuống. Tiếp theo đó ma ma quản sự sắc mặt xanh đen cũng bước vào theo. Cố lão thái thái cau mày lại, làm sao thế này? Ma ma quản sự chỉ về phía tiểu nha hoàng. Ngươi nói xem rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi làm như vậy, lại dám đổ oan lên đầu ta. Thanh âm quen thuộc này lập tức gợi là hồi ức của Lan Hoa, nàng nhớ ra rồi, người có khuôn mặt quen thuộc này chính là ma ma quản sự bên cạnh mẫu thân. Lương ma ma trước nay làm việc chu toàn, kiếp trước cho đến trước khi nàng chết vẫn là tâm phúc bên cạnh mẫu thân, bây giờ bãi hiển nhiên là có chút mất đi lý trí, lại ở trước mặt Lục Anh chỉ trích nha hoàng. Cố lão thái thái sai sầm mặt lại, Lục Anh lập tức tiến lên trước. Trong nhà di tổ mẫu có việc, con xin cáo lui trước. Cố lão thái thái liếc lư ma ma một cái, không có cái gì mất mặt cả, con cũng không cần tránh đi, cứ nghe đi là được. Lục Anh lúc này mới lại ngồi xuống. Lư ma ma tự biết mình lỗ mãng, lão thái thái, nô tì cũng không biết Lục Tam gia đang ở đây. Cố lão thái thái nhấc chén trà lên uống, rốt cuộc là có chuyện gì? Lư ma ma gật gật đầu, chỉ vào nha hoàng trên mặt đất, nha hoàng này lại thông đồng với nha hoàng Cố Xuân. Vu khống cho nô tì mua chuộc kính minh sư thái đi hại đôi mắt của đại tiểu thư. Nô tì là thị tỳ của thái thái, luôn luôn trung thành hết mực. Đại tiểu thư bị nhiễm bệnh đậu mùa, lòng nô tì lo lắng như lửa đốt, sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này? Ngươi nói đi. Lương ma ma căm hận nói, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi, đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Tiểu nha hoàng ngẩng đầu lên. Lương ma ma nhìn chòng chọc vào môi tiểu nha hoàng, bà ta biết tiểu nha hoàng này lão thái thái mới chọn đến để hầu hạ đại tiểu thư, còn rất trẻ con, chí ít chỉ cần dọa nạt qua loa là đã không thể nói rõ ràng được. Bà ta nhìn môi tiểu nha hoàng vừa mở ra, nhưng âm thanh lại từ đằng trước truyền tới. Là ta bảo đó. Lương ma ma thuận theo thanh âm nhìn thấy cố Lan Hoa đang quấn như cái bánh tét. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lan Hoa nói rõ ràng từng chữ, ta bảo A Mạt lấy hoa quả và điểm tâm thờ cúng dược sư Bồ Tát cho bọn họ ăn, nói bọn họ không cần sợ hãi. Không làm sai thì tổ mẫu sẽ không trách ăn cho bọn họ, và ai có thể giúp ta bắt được kẻ hại ta kia thì ta sẽ giữ lại kẻ đó ở bên cạnh. Lời này dược sư Quang Lưu Ly Bồ Tát có thể làm chứng. Mí mắt của Lương Ma Ma không nhịn được mà giật giật. Lúc trước dược sư Quang Lưu Ly Bồ Tát hiển linh, mấy người đó đều nhìn thấy hết. Mẫn đầu ba tấc có thần linh, ai cũng không dám nói dối. Một câu nói tùy tùy tiện tiện trẻ con của đại tiểu thư đánh bừa đánh bãi lại phát huy tác dụng không ngờ. Lan Hoa nói rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên, tổ mẫu, con có thể giữ nàng ấy lại bên cạnh không? Cố lão thái thái cũng chẳng cần nghĩ, đương nhiên có thể rồi. Lan Hoa nhìn tay Lưu Mama run rẩy mấy cái. Lục Anh không nhịn được mà đáy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Chuỗi này rất hay. Lúc này cho người ta một con đường quang minh, phàm là người có một chút tâm tư đều hiểu nên biểu thị sự trung thành với ai. Nhất là tiểu nha đầu đang quỳ kia, Cố Lan Hoa nói như tòa chẳng khác nào hết sức giúp đỡ cho nàng ta. Nếu như Cố Lan Hoa thông minh hơn thì sẽ ban thưởng tại chỗ cho nàng ta, để cho nàng ta càng thêm không kiêng dè gì. Lan Hoa nhìn về phía A Mạc, ngươi đứng lên đi, sau này ngươi chính là đại nha hoàng bên cạnh ta. Lục Anh không nhịn được mà muốn cười, đúng thật là bị hắn đoán trúng rồi, nghĩ lại nhưng lại cảm thấy kinh ngạc. Một người 13 tuổi như hắn lại đi phỏng đoán tâm tư của một đứa trẻ 8 tuổi. A Mạc quả nhiên thẳng tắp sống lưng, nô tỳ đưa hoa quả và điểm tâm cho bọn họ, còn đem lời của đại tiểu thư truyền đạt lại cho bọn họ. Cố Xuân nghe xong rồi liền kéo lấy tay nô tỳ, ủy thác nô tỳ nói với lão thái thái, nói buổi tối hai ngày trước, bà ấy nhìn thấy Lương Mama kiểm tra bệnh đậu mùa trên người đại tiểu thư, nàng ấy nói với Lương Mama là bệnh đậu mùa của đại tiểu thư sắp khỏi rồi. Cố Xuân thường đến chỗ Nghiêm Lan Trung lấy thuốc, bà ấy ở chỗ Nghiêm Lan Trung nhìn thấy rất nhiều người bị bệnh đậu mùa, Nghiêm Lan Trung nói trên người nổi mụn mủ là tốt, còn trên người nổi ban đỏ ngược lại sẽ không tốt. Trên người đại tiểu thư không có ban đỏ, và mụn mủ đã kết vảy rồi, chắc định sẽ khỏi hẳn. Lúc đó Lưu Mama la rầy bà ấy, không cho nói linh tinh, cũng không cho phép nhắc đến lời này với bất cứ ai. Lưu Mama cắt đứt lời của A Mạc, ta thấy ngươi căn bản là đang giúp Cố Xuân đảo lộn thị phi. Nói rồi nhìn về phía Cố lão thái thái, lão thái thái, nô tỳ xem bệnh đậu mùa của đại tiểu thư đó là vì nô tỳ lo lắng cho bệnh tình của đại tiểu thư là gốc rễ của thái thái nhà chúng ta. Lời của Lương Mama vừa nói ra liền có nha hoàng đến thừa lời. Nha hoàng nâng một cái túi vải, đứng trước mặt mọi người không biết nên nói cái gì, dứt khoát mở ra gói đồ ở trong lồng cho mọi người xem. Một ít bạc trắng xóa lập tức lộ ra, nha đầu khẽ run, có một miếng rơi xuống lăn đến bên chân Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nhìn chỗ bạc này, cau mày lại, cái này ở đâu ra? Nha đầu nhìn Lương Mama một cái, sau đó khẩn trương nói, là lục được từ trong nhà của Cố Xuân. Lương Mama hừ lạnh nói, ta biết ngay mà ở đây nhất định có quỷ nên mới để cho người đi khám xét chỗ ở của nàng ta. Quả nhiên, ở trong nhà của Cố Xuân lôi ra được mấy thứ này, một tạp dịch nhỏ nhoi lấy đâu ra nhiều bạc như thế, nhất định là đã làm ra chuyện gì mất mặt. Lan Hoa cảm thấy lời của Lương Mama có chút đạo lý. Họ Cố tám phần là lão gia nhân, nếu như mọi việc đều suôn sẻ thì đã sớm ở trong nội viện làm việc rồi, làm sao lại là một tạp dịch không đáng để mắc tới. Lương tháng của tạp dịch rất ít cho nên Cố Xuân còn phải lên núi đào thuốc bổ sung vào chi phí trong nhà. Người trung thực vất vả làm việc căn bản là không thể nào được ủy nhiệm trọng trách đi làm mấy việc bẩn thỉu mất mặt này. Ngược lại là Lương Mama, từ lúc tức phụ Cố Xuân nói đến lúc tìm được bạc, mỗi việc đều làm rất thành thạo. Chỉ là nàng không ngờ đến lại là Lương Mama. Trong kiếp trước, nàng cũng coi Lương Mama như người của mình, bảo Lương Mama giúp mình làm không ít chuyện. Nếu như kiếp trước những người và những việc thật tâm thật ý mà nàng biết đó đều là giả, vậy thì rốt cuộc cái gì mới là thật? Lan Hoa nhìn về phía Lục Anh. Chương 12. Đánh cờ. Lục Anh cảm thấy ánh nhìn của Cố Lan Hoa, ánh nhìn đầy thâm ý đó rơi trên mặt hắn. Thế nhưng đợi hắn nhấc mắt lên nhìn thì biểu tình của nàng đã biến thành đơn giản rồi. Lục Anh bất tri bất giác mà quan tâm tới tất cả những gì liên quan đến Lan Hoa. Hắn nghe nói từ chỗ tổ mẫu, nàng chẳng qua chỉ là một đứa cháu gái mà Cố lão thái thái hết mực thương yêu. Mỗi ngày bà cháu hai người đều cùng nhau ăn cơm. Cố Lan Hoa không ăn, Cố lão thái thái cũng không chịu ăn. Cố Lan Hoa thích vuốt ngọc lục bảo trên trán Cố lão thái thái. Cố lão thái thái không nói hai lời bảo người lấy xuống cho Cố Lan Hoa chơi như hòn đá cuội. Tổ mẫu cũng nói Cố Lan Hoa vô cùng thông minh, lúc 3 tuổi đã cùng với Cố lão thái thái học được không ít từ rồi. Nhưng hắn không ngờ, Cố Lan Hoa mới 8 tuổi đã hiểu nhân tình thế sự như thế này. Ánh mắt đó rõ ràng là đang hỏi hắn có liên quan đến chuyện này hay không. Hắn vô thức cau mày lại, tỉ mỉ suy nghĩ lại mấy lời mà Lương Mama nói kia, muốn làm cho rõ ràng ngọn nguồn sự việc. Biểu hiện như vậy hiển nhiên là làm cho hắn thoát khỏi được hiềm nghi. Có thể từ trong vô thanh vô thức mà nhìn thấu một người, tâm trí phải lợi hại thế nào. Cố gia với Cố Lan Hoa vốn dĩ đơn giản đột nhiên khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mà Lương Mama này từ lúc bắt đầu bước vào cửa, toàn thân trên dưới đều là sự luống cuống, người tinh mắt đều có thể nhìn ra. Càng đừng nói đến Cố lão thái thái nắm giữ gia đình mấy chục năm, độc vị qua vô số người. Theo lý mà nói, có lẽ là người thân cận nhất với Cố lão thái thái và Cố Lan Hoa, nếu như là thông đồng với người bên cạnh gia hại chủ nhà của mình. Vậy thì nhất định là có lợi ích cực lớn trong đó. Đối với thân phận này của Lương Mama, lợi ích này tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiền bạc. Như vậy thì có ý tứ rồi. Người chỉ huy Lương Mama là ai? Lục Anh biết mình có thể xen vào hỏi mấy câu. Thế nhưng, ngọn lửa này có chuyển hướng mà đốt đến cả Lục gia không? Chuyện phiền phức của Cố gia thì cứ để cho Cố gia tự mình giải quyết đi. Lan Hoa cho rằng Lục Anh nhấc mắt lên là muốn nói gì, nhưng không ngờ là cuối cùng hắn chỉ ngồi yên tĩnh trên ghế, không nói lời nào cả. Lan Hoa đột nhiên tức giận đến ngứa răng. Đúng rồi, đây chính là diễn xuất của Lục Anh thông minh. Trước khi sự việc rõ ràng, duy nhất chỉ có Bàng Quan đứng bên cạnh mới có thể không lôi mình vào chuyện. Nàng biết tính cách này của chàng, chỉ là hai người bọn họ vô cùng không giống với kiếp trước sống chung. Lục Anh bây giờ là sống chết mặc bay, kiếp trước thì chỉ muốn nắm chặt nàng trong lòng bàn tay. Nàng với Lục Anh thành thân bao nhiêu năm như thế, luôn ở trong phạm vi bảo vệ của Lục Anh, người bên cạnh đều là do Lục Anh kỹ càng chọn lựa. Lục Anh rất ít khi để cho nàng đi ra khỏi viện, nàng từng vì điều này mà cãi nhau với Lục Anh một trận, thế nhưng vẫn không thay đổi được dự tính của Lục Anh. Lan Hoa vẫn còn nhớ đêm hôm đó sau khi tranh cãi xong, Lục Anh dùng bàn tay lạnh ngắt kéo lấy nàng, dùng giọng nói yếu ớt cầu khẩn làm hòa với nàng, ta chỉ là sợ hãi thôi. Nàng biết hắn sợ hãi, đó là xuất phát từ sự quan tâm và bảo vệ nàng. Nàng có thể lĩnh hội được tình yêu của hắn, từ lúc lạnh nhạt khi bắt đầu thành thân, sau đó giống như một đứa trẻ lôi tay của nàng mới có thể chợp mắt, lúc có tâm sự hắn cũng dựa đầu vào vai nàng, tuy rằng từ trước đến nay hắn chưa từng nói mấy lời đường mật. Một kẻ mù như nàng thế nhưng lại có thể từ trong động tác của hắn mà lĩnh hội được sự thật tâm của hắn. Đối với điểm này, hiện tại nàng đối với đứa nhóc Lục Anh này không ôm bất cứ hy vọng gì. Tuy rằng việc hai người từng yêu thương nhau nén chặt ở trong lòng của nàng, thế nhưng bây giờ đối mặt với Lục Anh vẫn chưa giao ra sự thật tâm, nàng có thể đánh cờ cùng với hắn, không thể dễ dàng bị hắn quấy nhiễu ưu tư. Nếu như Lục Anh không định nói, để hắn ở đây ngược lại là vướng chân vướng tay, không bằng đuổi hắn ra ngoài trước, để cho hắn cũng nếm thử mùi vị thất bại, miễn cho việc xem thường hai bà cháu bọn họ. Lan Hoa kéo Cố lão thái thái tổ mẫu, còn muốn dìu giấy. Cố lão thái thái không nhịn được mà ngẩn ra, sao tự dưng lại muốn dìu giấy. Lan Hoa khe khẽ đá cái cạnh giường, con muốn loại dìu giấy hồ điệp mà Lục Tam ca vẽ đó. Cố lão thái thái không nhịn được mà thở dài, yêu thương nhìn Lục Anh, muội muội của con là nhìn trúng lối vẽ tỉ mỉ của con rồi. Bất động thanh sắc thế này, dùng một con dìu giấy liền có thể thuận nước đẩy thuyền đá hắn ra ngoài. Lục Anh nhớ đến lúc quân báo truyền tới chuẩn bị chuyển đến Hàng Châu, tổ mẫu vẫn còn than thở. Cố Thế Hoành nếu như vẫn còn sống, vậy thì Cố gia vẫn còn có thể chống đỡ được. Bọn họ đều cho rằng Cố gia sẽ không nghi ngờ gì, bây giờ xem ra thì chưa chắc là thế. Lục Anh đứng lên, vậy thì Xuân Nhi sẽ đi vẽ một cái. Cố lão thái thái đáp, đi đi, bên ngoài có gió rồi, mặc nhiều áo hơn chút, đừng để bị lạnh. Lục Anh bước ra ngoài, Cố lão thái thái mới ấn vào chỗ bằng phẳng trên mảnh ngọc trong tay, tiếng va chạm trong trẻo vang lên, khiến cho sắc mặt Lương Mama càng thêm khó coi. Cố lão thái thái lạnh lùng cười một tiếng, tàn vật ngươi tìm thấy này thật là đúng lúc. Lương Mama không ngờ Cố lão thái thái lại chất vấn như thế, ngẩn ra một khắc, lập tức nói, tức phụ Cố Xuân vốn là ở bên ngoài, đại tiểu thư sinh bệnh, phải tìm gia nhân đã từng bị bệnh đậu mùa đến hầu hạ, tam thái thái mới gọi nàng ta đến đây. Sau khi phụ thân mất, mẫu thân không quản việc chung, bây giờ tam thẩm lo liệu việc nhà trong, ăn bài nhân thủ lúc nàng bị bệnh đương nhiên là việc của tam thẩm. Cố lão thái thái cười, nói như thế, vẫn phải gọi vợ của lão tam đến rồi. Lương Mama cúi đầu, cái này, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ là làm hết bổn phận của mình. Cố lão thái thái đột nhiên đứng lên, thanh âm vang dội, ngươi còn biết cái gì là bổn phận sao, ngươi là hạ nhân theo nhị thái thái gả qua đây. Mấy năm nay Cố gia chúng ta đối đãi với ngươi không bạc, lời vừa nói đến chỗ này, Cố lão thái thái liền cảm thấy áo bị ai kéo, bà cúi đầu nhìn thấy bàn tay nhỏ của cháu gái. Lời nói của Cố lão thái thái bị Lan Hoa chen ngang, Lương Mama thừa cơ nằm bò trên mặt đất. Lão thái thái, nô tỳ đối với Cố gia vô cùng trung thành, tức phụ Cố Xuân đó nhất định là sợ hãi sự tình bại lộ mới cắn ngược lại một nhát. Lúc Lương Mama tận lực kêu gào, mảnh cửa bị vén lên. Lan Hoa nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của mẫu thân. Mẫu thân nhìn Lương Mama đang quỳ và tổ mẫu đang tức giận, có chút không biết phải làm sao, nương đây là làm sao thế. Lương Mama lập tức tiến lên phía trước ôm lấy chân mẫu thân, thái thái người phải làm chủ cho nô tỳ làm sao có thể hãm hại đại tiểu thư được, đại tiểu thư vừa mới ra đời thì cơ thể đã không khỏe, nô tỳ bế tiểu thư 3 ngày 3 đêm không chập mắt, thế mới kéo được đại tiểu thư từ quyển môn quan về. Thái Thái có còn nhớ không? Lúc đó Đại Tiểu Thư và Thiên Kim nhà Từ Tùng Nguyên Đại Nhân cùng nhau sinh ra, đạo nhân đó nói. Từ Đại Tiểu Thư sinh vào quẻ vô cùng phú quý, vận may của Đại Tiểu Thư đều bị nàng ta hút mất hết rồi. Sợ là rất khó mà nuôi lớn được, cứ cho là có nuôi lớn được cũng sẽ không có mệnh số tốt. Thái Thái vô cùng thương tâm, vẫn là nô tỳ khuyên người đừng tin mấy lời giang hồ thuật sĩ đó. Những năm nay nô tỳ cẩn thận vô cùng để bảo vệ Đại Tiểu Thư, chỉ sợ có nửa điểm sai sót. Đó là bởi vì nô tỳ hiểu rõ nhất tâm sự của Thái Thái. Đại Tiểu Thư chính là tất cả của Thái Thái. Chỉ cần Đại Tiểu Thư có thể bình an, nô tỳ cho dù có chết cũng nguyện ý. Đây là lời nói thật lòng của nô tỳ. Lão Thái Thái, Thái Thái, nô tỳ cho dù có chết cũng không gánh cái tội danh hại chủ này đâu. Lương ma ma nói đến phía sau còn mang theo chút nghẹn ngào. Lan Hoa nhìn mẫu thân một cái, mẫu thân đỏ hồng đôi mắt, hiển nhiên là đã bị mấy lời ban nãy của Lương ma ma làm cho cảm động rồi. Lan Hoa biết sự việc này, đó là duyên phận của nàng và Từ Cẩn Du. Lúc đó Từ Tùng Nguyên nhậm chức Hàn Lâm quốc sử bị bãi quan về quê đi qua Trấn Giang, mẫu thân và Từ Thái Thái vừa gặp mà ngỡ như bạn cũ, ở lại nhà phu phụ Từ Tùng Nguyên mấy ngày. Sau đó Từ Thái Thái bị trộm cướp uy hiếp, phụ thân Lục Anh là Lục Văn Khỏa dẫn người đi cứu Từ Thái Thái ra ngoài. Từ Thái Thái thế nhưng lại bị động thai khí lập tức sinh non, mẫu thân cũng sinh hạ nàng cùng ngày đó. Từ Tùng Nguyên cảm tạ phụ thân của Lục Anh, thỉnh phụ thân của Lục Anh đặt tên cho nhi nữ. Tên của nàng thì lại do phụ thân ký thác Từ Tùng Nguyên đặt cho. Sau đó nữa, triều đình lại trọng dụng Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên một bước lên mây xanh, vị trí cực lớn, Từ Cẩn Du cũng được phong làm Khánh Nguyên công chúa. Nàng và Cẩn Du luôn là chị em tốt. Lúc nàng ở Lục gia, Cẩn Du thường đến chơi. Nàng mấy lần được ra ngoài chơi đều là đi cùng Cẩn Du. Bên tai Lan Hoa truyền đến tiếng cầu khẩn của mẫu thân. Nương, chuyện này có phải là vẫn cần tra xét kỹ lưỡng hơn không? Lương ma ma, suy cho cùng là người được gả đi cùng con dâu. Năm đó Thế Hoành không còn nữa, con dâu chạy ra ngoài suýt nữa thì tự sát. Là nàng ấy lôi con dâu từ dưới hồ lên. Mẫu thân nói đến chỗ này cúi đầu âm thầm rơi lệ. Cố lão Thái Thái nhìn bộ dạng của con dâu liền cau mày lại. Lan Hoa tiến lại gần tổ mẫu. Nếu không thì để cho Nico đó nhận thử xem rốt cuộc là Lương ma ma hay là tức phụ Cố Xuân. Chương 13, cạm bẫy. Cố lão Thái Thái kéo cánh tay mềm mại của cháu gái, rốt cuộc là một đứa trẻ, nếu như Nico đó có thể nhận ra thì tốt rồi. Cố lão Thái Thái nhẹ giọng nói, nếu như Nico đó không nhận ra thì sao? Lương ma ma ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Đại Tiểu Thư thẳng người lên dùng bàn tay che miệng nói mấy câu bên tai cố lão Thái Thái. Cố lão Thái Thái cau mày lại, sau đó than thở một tiếng. Lan Hoa không kiên nhẫn được mà lung lay cánh tay của cố lão Thái Thái. Nếu như bà ta không nói thật, vậy thì để cho quan phủ đến tra khảo. Cứ như thế đi, nói rồi cầu khẩn cố lão Thái Thái. Đi, tổ mẫu cùng con đi chơi đào cầu. A Mạc, ngươi đi xem Lục Tam Ca đã vẽ xong diều giấy chưa, thì cầm qua đây cho ta. Lương ma ma mau chóng nhìn cố Lan Hoa một cái. Cố Lan Hoa xoắn xoắn ở trong lòng cố lão Thái Thái giống như một cái bánh quẩy. Rõ ràng là đã không muốn ngồi nữa rồi. Tiểu hài tử đúng là nghe người lớn nói chuyện cả một buổi sáng là mất đi kiên nhẫn. Lương ma ma thầm thở phào một cái. Cố lão Thái Thái bị cố Lan Hoa nũng nịu không còn cách nào khác. Chỉ đành dặn dò Khương ma ma, dẫn người xuống đi, chia ra nhốt lại, không cho bất cứ ai gặp. Nói với Nico giả kia, nếu như không nhận ra người mua chuộc bà ta thì đừng có mơ sống được mà ra khỏi cố gia. Khương ma ma đáp một tiếng. Mắt thấy Lương ma ma sắp bị đưa đi, mẫu thân không tự chủ được mà đứng bật lên. Lương ma ma nước mắt vòng quanh hô lên một tiếng, Thái Thái. Mẫu thân cũng lau nước mắt theo, nhìn về phía cố lão Thái Thái không nói lời nào cả. Cố lão Thái Thái sầm mặt lại, nếu như không liên quan đến bà ta tự nhiên sẽ thả bà ta ra ngoài. Nếu như đích thực là tội danh của bà ta thì đến lúc đó mới đến lượt con phải khóc. Ánh mắt mẫu thân luôn nhìn theo cho đến khi Lương ma ma ra khỏi phòng rồi mới thu lại. Trên mặt là một mảnh đau khổ và mờ mịt, giống như mạnh bạo kéo thứ gì trên người bà xuống. Lan Hoa có thể hiểu được tâm tình của mẫu thân, dù sao thì Lương ma ma cũng là người mẫu thân tín nhiệm nhất. Bị chính người mình tín nhiệm phản bội, loại thống khổ đó nàng so với ai cũng đều hiểu rõ hơn cả. Lan Hoa hy vọng có thể phân tán lực chú ý của mẫu thân, giơ tay ra. Mẫu thân cùng con đi chơi đào cầu nhé. Trên mặt mẫu thân miễn cưỡng mở ra một nụ cười, dặn dò nha hoàn đi lấy đào cầu. Ánh mắt không ngừng chần chừ trên mặt Lan Hoa. Đứa trẻ này bệnh vừa mới đỡ một chút, sao lại nhanh nhẹn như thế rồi? Trong ấn tượng của Lan Hoa, hình như mẫu thân luôn chôn vùi trong sự đau khổ của việc phụ thân ra đi. Cho dù là có gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên nhắc đến chính là phụ thân. hoặc là không màng tất cả mà nổi cáu, hoặc là ai oán bi thương, cho nên chưa đến 30 tuổi đã bắt đầu không ngừng uống thuốc. Chính vì thế mà cơ thể mẫu thân không khỏe, nàng mới luôn để mẫu thân ở bên cạnh mình. Kiếp này, nàng hy vọng có thể khiến cho mẫu thân vui vẻ trở lại. Thế nhưng có những con đường bắt buộc phải đi qua, ví dụ như thanh trừ tai họa bên cạnh nàng và mẫu thân. Lan Hoa tỉ mỉ hồi tưởng lại những gì Lương Mama đã làm ở kiếp trước. Sau khi nàng gả cho Lục Anh, Lương Mama cùng nàng và mẫu thân luôn ở trong nhà họ Lục làm việc. Nàng vì để cho Lương Mama có thể tận tâm chăm sóc mẫu thân, còn lấy tiền từ trong phần tiết kiệm của mình đưa cho Lương Mama. Lương Mama làm việc cũng coi như rất dụng tâm, luôn chăm sóc mẫu thân rất tốt. Vì thế nàng mới bảo Lục Anh tìm cho hai đứa con trai của Lương Mama việc làm trong Lục gia. Bây giờ nghĩ lại trong lòng âm ỉ đau đớn. Lan Hoa gác tâm tư sang một bên, hết khả năng nghĩ về người và việc có liên quan đến Lương Mama. Tam Thẩm luôn không hài lòng đối với Lương Mama. Nàng nhớ có một năm vào tháng Giêng, Tam Thẩm đến nơi đòi tiền. Lương Mama chặn Tam Thẩm ở ngoài cửa. Tam Thẩm chửi như tát nước, quát mắng Lương Mama là chó cậy thế chủ. Lương Mama dường như cũng chưa từng làm gì có lợi cho Tam Thẩm. Ngược lại còn có lúc nói dông dài bảo nàng nghĩ cách đuổi cả nhà Tam Thúc ra khỏi kinh thành, để cho bọn họ quay về quê cũ Trấn Giang. Như vậy xem ra, Tam Thẩm có lẽ không có liên quan đến chuyện này. Vậy thì người sau lưng Lương Mama rốt cuộc là ai? Lan Hoa giữ lại Lương Mama, chính là muốn tiến gần đến đáp án hơn một bước. Đầu tiên nàng muốn tìm một người có thể giúp nàng tìm ra đáp án đó. Lan Hoa giơ tay vò vò đầu. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm hiền từ của tổ mẫu. Mau lấy gối dựa ra đây để cho tiểu thư dựa vào. Bệnh còn chưa khỏi đã dày vò rồi. Nếu như nghiêm trọng hơn thì chính là muốn lấy mạng ta mà. Lan Hoa còn chưa nằm xuống, Cố lão thái thái đã bật ho. Mẫu thân vội nâng chén trà lên, mọi người vội vội vàng vàng dìu Cố lão thái thái nằm lên giường. Lan Hoa nhìn sắc mặt mệt mỏi của tổ mẫu, trong lòng vô cùng buồn đau. Thân thể của tổ mẫu đã vô cùng yếu ớt rồi, cũng vẫn kiên cường chống đỡ chăm sóc nàng. Lan Hoa khe ghẻ kéo tay tổ mẫu, thật sự hy vọng tổ mẫu có thể nhanh khỏi hơn một chút, để cho nàng có cơ hội có thể hiếu thảo bên giường. Lan Hoa chắp hai tay trước ngực, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, cầu xin ngài phù hộ cho thân thể tổ mẫu mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đợi đến khi tổ mẫu ngủ rồi, mẫu thân cũng rời khỏi phòng, Lan Hoa mới khe khẽ đứng lên, vẫy tay kêu A Mạc qua đây. A Mạc rất lanh lợi hầu hạ Lan Hoa đi giày, chủ tớ hai người đi đến buồng lò sưởi, Lan Hoa mới mở miệng. A Mạc, ta muốn ăn bánh bông lan. A Mạc gật gật đầu đi ra ngoài, không đến một lát thì Khương Ma Ma cười cười đi đến. Tiểu thư muốn ăn bánh bông lan sao? Hôm nay muộn rồi, nếu không thì uống một chút sữa đặc trước. Sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ kêu người đi chợ đông mua về. Không muốn, Lan Hoa cố ý giận dỗi. Ta không muốn uống sữa đặc, ta muốn ăn bánh bông lan hạt. Khương Ma Ma thấp giọng nói. Đại tiểu thư, nô tỳ bảo người rắc lên trên sữa ít đường. Tiểu thư nếm thử xem. Lan Hoa vỗ mặt, không. Không có bánh bông lan thì tối nay ta cũng sẽ không uống thuốc. Sắc mặt Khương Mama lập tức khó xử. A Mạc bên cạnh đột nhiên nghĩ ra. Khương Mama, cháu biết ai có thể làm loại bánh bông lan hạt đó, hay là cháu gọi bà ấy đến đây? Chỉ là bà ấy, quanh năm ở phòng bếp bên ngoài viện, sợ là... Nhìn thấy Cố đại tiểu thư cau mày lại, Khương Mama cũng không biết làm thế nào, chỉ đành đồng ý, mau đi, không quan tâm là ai, bảo kẻ đó làm bánh bông lan cho tốt mang đến cho tiểu thư. Lục Anh từng nét tỉ mỉ tô đôi cánh của hồ điệp này sinh động như thật dường như vỗ cánh là bay lên. Thiếu gia, Trình Di thấp giọng nói, Cố lão thái thái đã quyết định không rời khỏi Trấn Giang rồi sao? Lục Anh gật gật đầu, nhìn điệu bộ là không định đi rồi. Trình Di vô cùng không hiểu, không phải bên phía nhị thái thái nói, Cố lão thái thái đã kêu người thu dọn hành lý. Lục Anh cũng cảm thấy kỳ quái, khả năng là tạm thời thay đổi chủ ý, nói đến chỗ này. Hắn không nhịn được mà nhớ đến đôi mắt trong veo đó của Cố Lan Hoa, Cố lão thái thái vậy mà lại vì mấy câu của Cố Lan Hoa làm thay đổi chủ ý. Trình Di nói, Cố gia trên dưới điều đồn Cố đại tiểu thư là dược sư Lưu Ly Quang Như Lại tại thế. Lục Anh khe khẽ thổi màu đỏ thẫm động trên giấy, tiên sinh tin sao? Trình Di cười một tiếng, ta đương nhiên là không tin, nếu như trên thế giới này có Bồ Tát, chủ nhà cũng không cần mấy người chúng ta bày mưu tính kế. Chỉ cần ngày ngày đốt nhang thờ cúng là có thể làm chơi ăn thật rồi. Lục Anh buông cây bút xuống, ta chỉ thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai muốn hại đôi mắt của Cố Lan Hoa, và vì nguyên nhân gì? Trình Di nghĩ một lát, có lẽ chuyện này ngược lại có thể giúp thiếu gia một phần sức lực. Lục Anh nhấc mắt lên bốn mắt giao nhau với Trình Di vẻ mặt tươi cười. Nếu như chuyện này là do nhị thái thái làm, Cố lão thái thái từ đó tất phải trở mặt với nhị thái thái. Cho dù không náo loạn cho mọi người đều biết, thì có vụ bê bối này ở trước, nhị thái thái cũng sẽ không ngẩng được đầu lên ở Lục gia. Chiếu gia dù sao cũng một cây chống chẳng vững nhà, không bằng nhân cơ hội này mượn lực của Cố gia, áp chế nhị thái thái xuống. Nếu không đợi đến lúc anh trai và cha nhị thái thái lập được đại công, lại có được tiền bạc của Cố gia, ổn định được địa vị đương gia chủ mẫu rồi, lại sinh hạ con trai trưởng ngày sau, đứa con vợ lẽ như thiếu gia phải sống tiếp như thế nào? Chúng ta bây giờ không giống với tiền triều, không phải ai ai cũng có thể thi cử làm quan, toàn tộc trên dưới đều đợi cơ hội này, thiếu gia ngài phải nắm chắc lấy. Lục Anh biết đạo lý này, hắn sớm đã hiểu rõ bản thân muốn làm gì rồi. Lục thị là đại tộc trăm năm, sau khi tiền triều diệt vong, không thể không chuyển đến Trấn Giang lánh nạn, từ đó sống những ngày tháng lặng lẽ không ai biết đến. Tằng tổ phụ trước khi qua đời gọi tổ phụ đến bên giường, nói với tổ phụ, nhân sinh ngắn ngủi, đừng để bị tiếng tăm làm cho mệt mỏi, thích cái gì thì cứ đi làm cái đó, đỡ phải hối hận. Lục gia và Cố gia khoe khoang là công thần còn sót lại của tiền triều, giữ gìn cái danh tiếng này mấy chục năm, kết quả đã có được cái gì? Trên thế giới này thứ duy nhất mà có thể làm cho con người tán thưởng chẳng qua chỉ là bốn chữ, công danh bổng lộc. Những thứ khác chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói. Chỉ cần hắn ghi nhớ bốn chữ này thì vĩnh viễn sẽ không phải hối hận. Cố Lan Hoa thần tình thất vọng lại đột nhiên hiện lên trước mắt, Lục Anh chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên lại bị vật nặng hung hăng đập vào, nửa ngày mới hồi thần lại được. Cố Lan Hoa này thật là kỳ quái, giơ tay nhấc chân đều khiến cho hắn cảm thấy thân thuộc khó hiểu, lại vô cùng bỡ ngỡ. Lục Anh dặn dò Trình Di, đi điều tra xem Cố đại tiểu thư đang làm cái gì. Trình Di có chút kỳ quái, một đứa trẻ 8 tuổi có thể làm cái gì? Lục Anh nói, mỗi việc nàng ấy làm ta đều muốn biết. Trình Di nhìn biểu tình của Lục Anh, mới biết là hắn đang nghiêm túc. Lục Anh tư thế thẳng tắp ngồi ở trên ghế, lần nữa cầm lấy cây bút. Cố gia không phải là muốn điều tra sao, ta cũng sẽ giúp nàng ấy một tay, bảo người quay về nói với tổ mẫu và mẫu thân. Di tổ mẫu không thoải mái, ta ở lại đây phụng dưỡng thuốc thang, ngày mai sẽ quay về. Chương 14, bày tôi trung thành. Nhà tổ Lục gia trong phòng Lục lão thái thái. Lục nhị thái thái đem chuyện gặp phải ở nhà Cố gia nói hết một lần. Lục nhị thái thái cảm thấy chuyện ngày hôm nay cứ như là ở trong mộng. Bà ta nguyên bản nghĩ đi Cố gia sẽ được coi là Bồ Tát cứu mạng. Ai mà biết lại là cái tình hình như thế. Bất đồng bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ lúc Cố Lan Hoa chân trần đứng trên mặt đất niệm kinh Phật? Hay là bắt đầu từ lúc Cố Lan Hoa đánh hất tay bà ta ra? Hoặc là lúc quần chúng trong mắt dõi theo một khắc bà ta nói ra suy nghĩ trong lòng đó? Đứa trẻ đó khắp nơi đều là sự cổ quái, trong lòng bà ta luôn cảm thấy Cố Lan Hoa không hợp với bát tự của bà ta, còn thật sự bất hạnh bị bà ta đoán trúng. Lục lão thái thái ngồi trên giường la hán cao mày lại, tỷ tỷ đó của ta càng già càng hồ đồ rồi. Lúc binh hoảng mã loạn thế này có thể để cho bà ấy cùng Lục gia chúng ta chuyển đi, bà ấy không cảm kích thì cũng thôi đi, tại sao lại quay ngược lại khởi binh vấn tội chúng ta? Lục nhị thái thái mặt đầy vẻ ủy khuất, nương, người cũng đừng tức giận. Đều là do con dâu làm việc không được tốt. Lục Tĩnh đứng lên, tiến lên trước khe khẽ vỗ về sau lưng Lục lão thái thái. Mẫu thân đừng nói như thế. Chúng ta đối với Cố gia cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Vẫn là phụ thân nói đúng, bây giờ Lục gia và Cố gia sớm đã không còn ở chung trên một con thuyền nữa rồi. Lục nhị thái thái nghe thấy trưởng nữ nói như thế. Sự vui sướng trong lòng dường như tản đi một chút. Lục lão thái thái không ngừng xoay tràn hạt trong tay. Bệnh tình của Lan Hoa rốt cuộc là chuyện gì? Lục nhị thái thái cau mày lại, con dâu nào có biết, vốn là nói đứa trẻ đó không nên sự rồi, con dâu mới qua đó xem, nào có biết sau khi vào đến cửa đứa trẻ đó đã yên lành đứng ở đó rồi. Lục nhị thái thái nghĩ đến điều khác lạ đó một hồi, không tự chủ được mà xoa lấy ngực mình, sau đó lại nói có người hại mắt của đứa trẻ đó, con dâu đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Lục lão thái thái nhìn con dâu thứ hai mặt đầy vẻ mù tịch, tảng đá trong lòng cũng coi như hạ xuống được. Nếu như việc này không có liên quan gì đến Lục gia, bà ta cũng không cần khách khí với chị gái nữa. Tính cách bà chị gái đó của bà ta biết rõ. Cả đời đều không chịu thua. Lục lão thái thái sầm mặt lại, dân là dân, quan là quan, bà ấy đến bây giờ cũng không hiểu được. Cố gia mấy năm nay cố thủ gia phả, sớm đã suy bại rồi, đã muốn cầu người khác lại còn muốn ra vẻ, nào có cái đạo lý đó. Lục lão thái thái nghĩ đến sau khi chị gái gả vào Cố gia. Bà ta nghe nói phụ thân hứa gả bà ta cho Lục gia mấy đời qua lại với Cố gia, bà ta còn vạn phần cao hứng, cảm thấy từ nay về sau có thể càng gần gũi hơn với chị gái. Cố, Lục hai nhà cũng càng ngày càng thân mật, Ai biết được chị gái theo cái người anh rể thông thái trởm đó không đi theo con đường phồn thịnh của gia tộc mà càng ngày càng đi vào con đường chết. Nhất là khi con trai trưởng Cố Hoành chết, Cố gia lập tức giống như suy tàn đi quá nữa. Không phải là độc nhất vô song, chi trưởng Lục gia được lập làm tông trưởng cũng lần lượt xảy ra chuyện. Con trai trưởng ở bên ngoài cũng gặp phải giặc cướp, không đến một năm cháu trai cũng sinh bệnh mà chết. Từ đó chi trưởng tuyệt hậu, địa vị tông trưởng cũng rơi vào tay chi hai bọn họ. Đều chết hết. Cố gia đi vào con đường chết, lão thái gia và bà ta đem chi hai từ con đường chết biến thành con đường sống. Nếu đã như thế, Lục lão thái gia vén màn lên, bước lớn vào trong, cả người nhìn đều có vẻ tràn đầy sinh lực. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm, để cho hàng xóm láng giềng đều biết được. Không phải là Lục gia chúng ta không nói tình nghĩa, là Cố gia không biết cân nhắc. Lục nhị thái thái lập tức đứng lên hầu hạ Lục lão thái gia ngồi xuống ghế. Vậy còn hôn ước của anh Nhi và Lan Hoa? Lục lão thái gia ngồi xuống, hôn ước đương nhiên là phải giữ gìn, không quan tâm là đi đến chỗ nào, Lục gia chúng ta cũng đều phải nói được làm được. Có điều có một điều muốn gả vào Lục gia không khó, phải biết rõ ràng địa vị của mình. Cứ cho là đích nữ gả qua đây cũng là trèo cao, bây giờ không lập rõ quy tắc cho nàng ta, tương lai lại tạo phản không chừng. Đứa trẻ Lan Hoa đó vẫn là có lợi, Lục nhị thái thái lộ ra vẻ không nhịn được, trong lòng khói mù quét hết đi mà sáng lên, không nói ra được sự vui vẻ, không cho Cố gia xem chút lợi hại, bọn họ càng không biết phải cúi đầu hàng phục thế nào, làm sao có thể nghe lời của bà ta. Ngày mai Cố gia nhất định sẽ hối hận, Cố lão thái thái cũng sẽ phiền muộn vì nghe lời của đứa bé 8 tuổi đó. Lan Hoa nhấc cái dĩa nhỏ hoa xanh lên, nhón miếng bánh bông lan lên cắn một miếng. Mùi vị vừa ngọt vừa mềm y như trước kia, Lục Anh lúc bắt đầu không thích ăn bánh bông lan. Nhìn nàng yêu thích như thế, mỗi lần cũng không nhịn được mà ăn cùng nàng mấy miếng. Cứ như thế cuối cùng cũng yêu mùi vị này. Nghĩ đến điều này, Lan Hoa không nhịn được mà có chút ngẩn ngơ thuận miệng nói, đưa cho Tam gia một phần. Lời nói ra rồi nàng cũng thanh tỉnh. A Mặc bên cạnh vẻ mặt mù mờ thăm dò một câu, tiểu thư, người là nói muốn đưa cho Lục Tam gia. Lan Hoa nhìn A Mạc, Lục Tam gia đã đi chưa? A Mạc lắc lắc đầu, vẫn chưa. Lục Tam gia vẽ dìu giấy cho tiểu thư, rồi đi đến thư phòng chỉnh lý sách vở. Nghe nói lão thái thái bệnh nặng rồi, liền ở lại đây. Lan Hoa không nhịn được suy xét, Lục Anh đang có chủ ý gì thế? Với sự hiểu biết của nàng về Lục Anh tuyệt đối không làm những việc vô dụng. A Mạc dừng lại rồi lại nói, vẫn muốn đưa đi ạ? Lục Anh đáp, phòng bếp có thừa bao nhiêu thì đi đưa hết đi. A Mạc đáp một tiếng, đi ra ngoài dặn dò tức phụ đi đưa bánh bông lan cho Lục Anh. Lan Hoa ăn hết điểm tâm, lăn đi lăn lại như thế một vòng, chính là vì để có thể hợp lý mà gặp cái người làm bánh ngọt kia. Lan Hoa nhìn A Mạc, dẫn người làm bánh bông qua đây, ta muốn gặp. A Mạc đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, qua một lúc, rèm cửa bị vén lên, Lan Hoa liền nhìn thấy một người phụ nữ mặt tròn. Đại tiểu thư, người phụ nữ tiến lên trước hành lễ. Thanh âm quen thuộc khiến cho trái tim Lan Hoa không tự chủ được mà thịt thịt nhảy lên mấy lần, nàng nhìn kỹ lại người đang đứng kia, trong lòng không nói ra được sự yêu thích. Đối với nàng mà nói chẳng qua mới một ngày không gặp, nhưng lại dường như đã mấy đời. Đây chính là Tiêu Ma Ma. Tiêu Ma Ma chính là một trong số ít lão nhân gia của Cố gia ở lại sau khi nàng được gả vào Lục gia nhiều năm, cũng là Ma Ma quản sự mà nàng tin tưởng nhất. Tiêu Ma Ma thường kể cho nàng nghe mấy chuyện ngày trước của Cố gia. Cái tên A Mạc cũng là nàng nghe được từ trong miệng Tiêu Ma Ma. Tiêu Ma Ma nói A Mạc là người mà năm đó tổ mẫu chọn ra cho nàng. Nàng đột nhiên bị bệnh đậu mùa, theo Lục gia đi đến Hàng Châu, bên người chỉ mang theo mấy đại nha đầu. Mấy người trẻ A Mạc ở lại Trấn Giang, sớm biết Trấn Giang sẽ bị tàn sát hàng loạt, còn không bằng năm đó dẫn theo bọn họ, không những có thể cứu mạng bọn họ, ngày sau đợi lớn tuổi rồi thì thả ra, bọn họ cũng có thể tiếp nhận làm việc, không đến mức thời kỳ đói kém chỉ có thể dựa vào cho Lục gia an bài. Bây giờ nghĩ đến mấy lời đó của Tiêu Ma Ma, Tiêu Ma Ma lúc đó sớm đã dè chừng Lục gia, mà nàng lại chẳng hề để tâm đến. Sau khi trọng sinh, nàng muốn lập tức tìm Tiêu Ma Ma, thế nhưng trước đó hai người không hề quen biết. Nàng tùy tiện muốn người nhất định sẽ thu hút sự hoài nghi, cho nên nàng mới nghĩ đến A Mạc, nghĩ đến bánh bông lan. Bánh ngọt sở trường của Tiêu Ma Ma chính là bánh bông lan. Chỉ cần nàng nhắc đến bánh bông lan trước mặt A Mạc nhất định sẽ tiến cử Tiêu Ma Ma mà nàng ấy quen cho nàng. Lan Hoa kiên nhẫn hỏi thăm tình hình trong nhà của Tiêu Ma Ma. Mỗi câu trả lời của Tiêu Ma Ma đều giống hệt như với kiếp trước. Tiêu gia sớm đã là tá điền của Cố gia, bởi vì đã cùng với tổ phụ trải qua nạn châu chấu nên được tổ phụ khen ngợi giữ lại bên ngoài viện làm gia nhân. Chồng của Tiêu Ma Ma luôn làm việc ở bên ngoài cùng với phụ thân. Còn về Tiêu ấp con trai của bà thì luôn đi trước phụ thân làm người hầu. vẫn là sau này Tiêu Mama nói cho nàng biết. Tiêu Mama thường nói, Tiêu ấp có thể có ngày hôm nay đều là do phụ thân. Lan Hoa ký ức đối với phụ thân rất ít, lúc nàng 5 tuổi phụ thân ở bên ngoài rồi cũng không thể quay về được nữa. Nàng chỉ biết sẽ không còn ai sẽ dương nàng cao cao lên trên đỉnh đầu nữa. Rất nhiều việc liên quan đến phụ thân trừ lúc mẫu thân thương tâm nói linh tinh ra thì đều là do Tiêu Mama và Tiêu ấp nói ra. Ký ức sâu sắc nhất của nàng chính là Tiêu ấp nói với nàng, phụ thân đã nói, nhất cử nhất động, mỗi câu nói ra của con người đều sẽ có dấu tích. Nàng biết Tiêu Mama và Tiêu ấp muốn kẻ mù không nhìn được tình hình như nàng đây cũng có thể nhận ra được lòng người. Hiển nhiên là điểm này, kiếp trước nàng đã không làm tốt được. Chương 15, kế sách. Lan Hoa sau khi làm ra vẻ suy nghĩ xong hạ quyết tâm, ta thích bánh bông lan ngươi làm, sau này ngươi hãy ở lại trong viện của ta đi. Tiêu Mama hiển nhiên có chút kinh ngạc, vội hành lễ, nô tỳ chỉ là tạp vụ trong phòng bếp. Lan Hoa lắc lắc đầu, vậy cũng không vấn đề gì. A Mạc tìm Khương Mama đến đây, nghe nói Lan Hoa muốn giữ lại người ở bên cạnh, Khương Mama cũng không biết làm thế nào cả. Ai cũng biết lão thái thái chiều chuộng đại tiểu thư, nàng ta muốn ánh sao, lão thái thái tuyệt đối sẽ không đến trăng, càng huống hồ chỉ là một hạ nhân, chỉ đành đáp ứng, đô tỳ đi nói với lão thái thái một tiếng. Lan Hoa cười nói giữ Tiêu Mama lại, Tiêu Mama lúc bắt đầu có chút thận trọng, nhưng rất nhanh liền thả lỏng ra, sống chung nhiều năm như vậy. Lan Hoa thập phần hiểu thói quen nói chuyện của Tiêu Mama, hai người nói rồi nói, Lan Hoa luôn có cảm giác quay về quá khứ. Đến lúc thắp đèn, Tiêu Mama điều chỉnh lại ánh sáng của ngọn đèn dầu trong phòng, quay đầu nhìn Cố đại tiểu thư, nữ hài tử 8 tuổi ngồi ngay ngắn trên giường, trên khuôn mặt nhỏ đó dường như che phủ một tầng ánh sáng, trong dung mạo non nớt lại lộ ra mấy phần vững vàng, không giống như một đứa trẻ nhỏ chỉ biết ồn ào ầm ĩ, bà ta nghe nói sống sót qua một trận bệnh nặng đều sẽ lớn lên rất nhiều, có lẽ Cố đại tiểu thư chính là như vậy. Tiêu Mama không ngờ đến Cố đại tiểu thư sẽ giữ bà lại bên người. Cho đến bây giờ tim bà vẫn còn đập nhanh, chân tay lạnh toát, dường như là ở trong mộng. Có thể hầu hạ ở bên cạnh đại tiểu thư là nguyện vọng bao nhiêu năm của bà ta, chỉ đáng tiếc bà ta luôn làm việc ở bên ngoài, không có sự tán thưởng của lão thái thái và nhị thái thái. Nhìn thấy Cố đại tiểu thư, bà liền nghĩ đến đại lão gia đã qua đời, Tiêu gia từng có được ân huệ của đại lão gia, năm đó bà sinh bệnh, trong lòng cha của Tiêu ấp lo lắng, đi săn để đem bán lấy tiền, nha dịch tuần hành kiểm tra vết thương của vật săn. Nhận định là vật sắc làm bị thương, đem cha của Tiêu ấp gán vào tội danh tàn trữ binh khí tống vào đại lao. Tàn trữ binh khí là tội chết, đại lão gia khai thông trên dưới, mới cứu được cha của Tiêu ấp từ trong đại lao ra ngoài, vì thế Điền Trang Cố gia còn bị thẩm tra một phen, cả nhà bọn họ già trẻ đều đem đến phiền phức cho chủ nhà, cha của Tiêu ấp hận không thể chết đi cho xong, đại lão gia thế nhưng lại không trách tội, dẫn Lan Trung đến khám bệnh cho bà. Chủ nhà như thế cả đời này bà có thể gặp được là phúc khí của bà. Nếu như có thể ở bên cạnh đại tiểu thư để hầu hạ đại tiểu thư, vậy thì thật là ông trời mở mắt thành toàn cho tâm ý của bà, để cho bà có cơ hội báo đáp phần ân tình này. Tiêu Mama thăm dò hỏi, nô tỳ nghe mọi người nghị luận, nghi cô giả đó là đến để hại đôi mắt của đại tiểu thư. Lan Hoa cảm thấy bản thân mình tìm đến Tiêu Mama là đúng, nàng vẫn chưa nhắc đến chuyện ban ngày, Tiêu Mama đã hỏi đến chuyện này rồi. Lan Hoa đem chuyện Kính Minh Sư Thái Định dùng kim châm đâm mù mắt mình nói một lần từ đầu đến cuối. Trên mặt Tiêu Mama dần dần hiện ra biểu tình tức giận, may mà tiểu thư không bị thương, nhưng cũng quyết không thể tha cho ni cô giả đó được. Mấy người đó luôn mồm nói dối, nói cái gì mà bị ép đều là gạt người cả. Lan Hoa nói, đáng tiếc không biết là kẻ nào đã mua chuộc ni cô. Tiêu Mama biết mình không nên nói mấy thứ này trước mặt đại tiểu thư, nhưng bà lại không muốn nhìn thấy Cố Xuân bị đổ oan. Nhưng không biết như thế nào, từ trong đáy lòng bà không hề coi tiểu thư như một đứa trẻ 8 tuổi. Tiêu Mama nhấp nhấp môi, tiểu thư, nô tỳ có câu này cũng không biết có nên nói ra hay không. Lan Hoa nhìn qua. Tiêu Mama dưới cái nhìn kiên định của Lan Hoa tìm thêm được dũng khí để tiếp tục nói. Cả nhà Cố Xuân không có gan hại chủ tử. Chúng nô tỳ cùng sống trên một con đường, bình thường qua lại nhiều. Cũng coi như là hiểu biết tính cách hai bên, còn như Lưu Mama, nếu như bà ấy làm chuyện này thì dễ hơn nhiều. Tiêu Mama và nàng nghĩ giống y như nhau. Đang nói thì A Mạc bước vội vào phòng, trong tay cầm một hộp đồ ăn, tiểu thư, lấy về rồi ạ. Lan Hoa gật gật đầu, đây là hộp đồ ăn nàng bảo A Mạc đi đến phòng củi đưa cho hạ nhân liên quan đến Kính Minh Sư Thái. Lan Hoa nhảy xuống giường, nàng muốn tận tay kiểm tra. Hộp đồ ăn đã trống không, chỉ lưu lại một cái đĩa trống, Lan Hoa giơ tay lật cái đĩa lại, cái lá vàng vốn dán trên đĩa đã không còn nữa. A Mạc có chút kinh ngạc, thật sự là bị lấy đi rồi. Lan Hoa nói, Kính Vinh sư thái là người cuối cùng lấy đồ ăn. A Mạc gật gật đầu, A Quỳnh tận mắt nhìn thấy Kính Vinh sư thái lấy miếng bánh phúc cuối cùng ở trong đĩa. Không chỉ là bánh phúc, mà còn có một miếng vàng hình chiếc lá. Người không có bản lĩnh, sao dám động đến lá vàng? Chỉ có lão Nico thường xuyên vào nhà trong phát huy các loại mánh khóe lừa gạt hại người mới có cái gan này. Lương Mama và tức phụ Cố Xuân bị thẩm tra, lão Nico nhất định cho rằng có người mua bà ta để giữ bí mật tuyệt đối. Tiêu Mama nhìn cái hộp đồ ăn đó rồi lại nhìn Cố Đại Tiểu Thư, bà ta không ngờ rằng Cố Đại Tiểu Thư lại có cái tâm tư như thế này. A Mạc Lan Hoa nói, ngươi đi theo dõi, chỉ cần Kính Minh Sư Thái bên đó có động tĩnh gì thì nói ngay cho ta. Không đến một lát A Mạc đã mang tin tức đến. Kính Minh Sư Thái khai nhận rồi, nói là tức phụ Cố Xuân. Kịch hay từ bây giờ mới bắt đầu đây. Sắc mặt Tiêu Mama sầm xuống, không nhịn được mà thấp giọng nói. Lương Mama là thị nữ của nhị thái thái, cho dù là nhị thái thái hay là lão thái thái đều đối đãi với bà ta không bạc, tại sao bà ta lại có thể làm ra loại chuyện này? Lan Hoa cũng rất muốn biết, sau lưng Lương Mama rốt cuộc là nhân vật nào? Tiêu Mama nói, nếu như mắt của tiểu thư bị hỏng rồi, vậy không phải là lão thái thái sẽ lo chết sao? Trong lòng Lan Hoa lập bập một cái, đúng rồi, nàng vẫn chưa nghĩ đến chỗ này, nếu như nàng mù rồi, tổ mẫu nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Đã kích như thế này sẽ lấy mạng của tổ mẫu, cho nên tổ mẫu mới ủy thác cho Lục gia, mới dứt khoát bán một phần của cải điền sản chia nhà. Trái lại, nếu như nàng chết rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện ủy thác này, cho dù là bao nhiêu gia sản cũng sẽ để lại cho tam thúc tam thẩm hết. Một nửa đó của nàng không thể nào hợp lý mà đưa vào Lục gia được. Không phải là nàng không hoài nghi Lục gia, nàng chỉ là không muốn tin. Hôm nay chân tướng ở trước mắt, nàng phải tận tay vén lên. Tiêu Mama Lan Hoa nhìn qua, người và cả nhà Lương Mama cũng cùng sống trên một con đường sao? Tiêu Mama đáp lời, gia nhân của Cố gia đều ở không xa. Tiêu Mama không biết bản thân mình có phỏng đoán đúng tâm tư của tiểu thư không, tiểu thư là nói, bên phía Lương Mama sẽ có động tĩnh. Lan Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ta sẽ khiến cho bọn họ có động tĩnh. Tiêu Mama thấp giọng nói, tiểu thư yên tâm, con trai Tiêu ấp của nô tài hầu hạ ở bên cạnh đại lão gia, từ trước đến nay đều làm việc ổn thỏa. Nhất định sẽ không làm hỏng chuyện của đại tiểu thư đâu. Lan Hoa gật gật đầu dặn dò A Mạc chuẩn bị cho ta quần áo ra ngoài. Tiêu Mama kinh ngạc, tiểu thư muốn ra ngoài. Đúng, nàng muốn tận mắt đi nhìn cho rõ ràng, kiếp trước nàng thiếu đi đôi mắt, đời này kiếp này nàng phải nhìn cho thật tường tận. Lương Mama nhìn thấy Kính Minh Sư Thái bị đưa đi, trái tim bà ta dường như nhảy lên tận cổ họng. Kính Minh Sư Thái quanh năm dở thủ đoạn mất mặt, có lẽ sẽ không dễ dàng bị hỏi ra sự thật. Bà ta tỉ mỉ nhớ lại những việc trải qua tối hôm đó, rốt cuộc bà ta có bị Kính Minh Sư Thái nhìn thấy không? Có lẽ thật sự là không bị phát hiện. Lương Mama đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị mở ra, mấy bà tử tiến vào nhấc bà ta lên, mấy đôi tay của bà tử như sắt thép kìm chặt lấy bà ta, ngón tay dường như đã bấm vào tận trong xương cốt bà ta. Lương Mama muốn nói, miệng đột nhiên bị người khác bịt chặt lấy, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư a. Bà ta bị kéo đến phòng củi, đi qua một căn phòng, cửa phòng vừa hay bị người khác mở ra, có người bê đồ ăn vào trong, bà ta không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Kính Minh Sư Thái đang ngồi ngay ngắn trên ghế lần tràn hạt. Trái tim Lương Mama lập tức giống như rơi vào hầm băng. Chương 16, bắt giữ. Giờ tới bước này, Lương Mama biết nhất định là Tỉnh Minh Sư Thái nói thật, nếu Tỉnh Minh Sư Thái không nói, bà ấy tuyệt đối sẽ không bị Cố gia đối xử như vậy. Tất cả mọi suy nghĩ và tính toán của Lương Mama đều bị dập tắt, bà ta không biết nên làm thế nào mới tốt, bà ta nhất định phải gửi đi chút tin tức, bảo người tới cứu bà. Lương Mama cảm giác được bước chân lảo đảo của bà bên cạnh, bà ấy biết cơ hội của mình tới rồi. Bà ấy đẩy bà bên cạnh ra rồi chạy tới tây viện, vừa chạy vừa hét, Thái Thái, Thái Thái, ta bị oan. Lương Mama chạy tới Nguyệt Lượng Môn của tây viện, mới bị bà bắt được ép trở về. Lục Anh nghe thấy Trình Di nói những điều này, Tỉnh Minh Sư Thái quả nhiên nhận tội rồi. Trình Di nói, đều là nghe nói như vậy, coi bộ Cố gia cũng chuẩn bị tha cho Nico giả đó, suy cho cùng người ngoài chẳng qua là bị mua chuộc, gia tặc mới là then chốt. Lục Anh nói như vậy, tiếp theo chỉ thiếu việc từ trong miệng Lương Mama thẩm tra ra thực tình. E là không đơn giản như vậy đâu. Nếu là người tầm thường có lẽ sẽ làm như vậy, Cố gia có phải cũng sẽ chọn như vậy không? Tính cách của mỗi người không giống nhau, xử lý sự việc cũng sẽ khác nhau. Anh ta luôn cảm thấy, hôm nay Cố Lan Hoa co lại trong lòng Cố lão thái thái, đã lộ ra vài phần tính tình sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Cho nên hắn không cầm được suy nghĩ, Cố lão thái thái có thể bị Cố Lan Hoa ảnh hưởng làm ra chuyện gì không? Cố Lan Hoa này đúng là rất kỳ quái, nói nàng ấy và người khác khác nhau, lại chỉ là một cô nương tầm thường, thích ăn những chiếc bánh trong xanh xanh đỏ đỏ, thích nằm trong lòng trưởng bối nũng nịu. Lục Anh phát hiện bất giác muốn đem Cố Lan Hoa suy nghĩ cho thật rõ ràng. Nhưng những điều này không phải thứ hắn nên nghĩ hiện giờ. Lục Anh tiện tay đưa chiếc bánh mật ong trên bàn cho Trình Di. Trình Di cười nhận lấy, bánh ngon như vậy thiếu gia cũng không nếm thử đúng là đáng tiếc rồi. Nói ra Cố đại tiểu thư đối với thiếu gia cũng là rất dụng tâm. Lục Anh bưng chén trà uống một hơi, đó đều là ý của tổ mẫu hai nhà. Cố đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Trình Di đưa bánh mật ong vào miệng, trên mặt lập tức hiện ra biểu cảm dễ chịu. Ta thấy chưa chắc, Cố đại tiểu thư đối với thiếu gia luôn khác. Có gì khác? Hắn uống trà trong sân, Cố Lan Hoa chạy tới đem tách trà sứ trắng trước mặt hắn đổi thành một chiếc hoa xanh. Hắn ngồi dưới cây đọc sách, Cố Lan Hoa cũng sẽ lặng lẽ ló đầu tới, cười hỏi hắn đang xem cái gì, đều là hành động của trẻ con mà thôi. Trong mắt người khác họ là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, nhưng ai cũng biết, cái gì tổ mẫu nhìn là phẩm hạnh của hắn, cái tổ mẫu nhìn là hàng nghìn mẫu ruộng tốt của Cố gia. Trình Di chạy tới thấp giọng hỏi, thiếu gia người thích Cố đại tiểu thư đó sao? Thích hay là không thích, đồng ý hay là không đồng ý, không phải do hắn quyết định, là một đứa con vợ lẽ. Hắn chỉ có thể đi suy nghĩ, rốt cuộc có thể nhận được lợi ích như thế nào, nhưng phàm là thứ có thể có được, đều phải cân đo phân lượng trong lòng hắn. Cho nên chỉ là đáng hay không đáng mà thôi. Giờ xem ra, Lục Anh nói, không tồi lắm. Chỉ như vậy mà thôi. Lục Anh nhìn về phía Trình Di, để người ta nhìn kỹ động thái của người trong nhà Lương Mama. Lan Hoa tin Lương Mama đem tin tức truyền ra ngoài, trong bóng tối Lương Mama chạy về phía cửa tay có mục đích, sau khi hét lên mấy tiếng. Vùng vẫy một lát liền không ghê gớm như thế nữa rồi. Nếu không đạt được mục đích, bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tuân theo sự chi phối. Giờ tin này truyền tới đâu rồi? Dù nó Cố gia tới tối cửa lớn phải cài then, nhưng người nhà vẫn là có các loại lý do có thể ra ngoài. Hạ nhân ở tiền viện ăn phải đồ hỏng, con nhỏ trong nhà phát sốt không thể trực đêm, cứ coi như trạch viên quy tắc nghiêm ngặt, cũng không phải là nha môn làm bằng sắt. Tiêu Mama liền tìm cớ, đem tin tức chuyển cho Tiêu ấp. Lan Hoa ngáp nhẹ nhẹ. Tiêu Mama nói, nếu không thì đại tiểu thư nghỉ ngơi trước một chút. Lan Hoa gật gật đầu, trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện thật sự khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Hình như là chỉ chớp mắt một cái, Lan Hoa liền bị Tiêu Mama lay tỉnh. Tiêu Mama cười nói, có tin tức rồi, cũng vừa hay trời sắp sáng, đại tiểu thư lúc này ra ngoài vẫn an toàn hơn. Lan Hoa gật gật đầu, A Mạc vội tới hầu hạ nàng mặc áo. A Mạc nói, vừa nãy nô tỳ bảo Tử Quyên tỷ tỷ đi nghỉ ngơi, nô tỳ và A Quỳnh hai người ở ngoài trực đêm, tiểu thư đi ra khỏi sân này sẽ không bị ai phát hiện, nhưng phải làm thế nào ra khỏi cửa lớn đây? Tiêu Mama mím môi cười, các ngươi ở trong nội viện không biết, trời vừa sáng ngoại viện liền có xe đi ra ngoài mua rau, đại tiểu thư có thể đi theo xe ra ngoài. Nói rồi dừng tay lại nhìn thẳng vào Lan Hoa, nhưng việc này đại tiểu thư chỉ cần nói cho lão thái thái, không cần nhất định phải đi xem, vạn nhất xảy ra điều gì sơ suất phải làm sao đây? A Mạc cũng lo lắng cái này. Đại tiểu thư tuổi còn nhỏ như vậy, bệnh vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, ta biết các ngươi nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Nàng đang yên đang lành là một đại tiểu thư, ngồi mát ăn bát vàng không phải tốt hơn sao. Nhưng kiếp trước nàng đã làm đủ chim trong lòng, cũng nghe đủ các loại tin tức, trong đó bao nhiêu cái là thật. Nếu nói cho tổ mẫu khẳng định sẽ ngăn cản nàng, không cho phép nàng ra khỏi cửa. Trải qua nhiều việc như thế, không tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ không tin cái gì hết. Nếu mắt ta mù rồi, cứ coi như ta muốn đi xem, cũng không xem được rồi. Lan Hoa hơi hơi cười, ta nói đúng không? Tiêu Mama nhìn thần tình của Cố đại tiểu thư, đột nhiên cảm thấy mình không có lý do gì phản bác. Xe ngựa của Lục Anh dừng lại ở trước cửa trạch viện. Trình Di nói, con trai của Lương Mama khi trời chưa sáng đã mò tới đây. Lục Anh nhìn kỹ lại căn nhà này. Ta nhớ đây là ngôi nhà cũ của một vị Tào lão đại nhân về hưu, phụ thân từng đưa ta tới làm khách, viện tử bên trong trang trí rất đẹp đẽ, phụ thân nhìn rất thích, còn nói những trúc sơn điệp thạch đó là hiếm thấy nhất, đáng tiếc Tào gia không chịu bán ngôi nhà cũ này, không thì phụ thân nhất định sẽ trả giá cao để mua về. Lục Anh nghĩ kỹ lại lời phụ thân từng nói, phụ thân hình như còn nói trạch viện này phong thủy rất tốt, nghe tổ phụ nói, khi ông ấy năm, 6 tuổi phụ thân thích huyền học, chính tay sửa bố cục viện tử trong nhà. Tổ phụ thường nói phụ thân là tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng may mà phụ thân còn chưa một lòng lao vào huyền học, mà là thông qua Huyền Học quen biết không ít đại nhân giữ chức vụ trong triều đình, tăng thêm nhiều ngoại giao bên ngoài, không thì sau khi đích tôn không còn ai, vị trí tông tưởng cũng sẽ không rơi vào đầu phụ thân cũng không thể được từ Tùng Nguyên tiến cử tới Hàng Châu làm quan. Trình Di đột nhiên nói, kỳ lạ, đó không phải là Vương Thụy bên cạnh của lão gia sao? Lục Anh vội ngẩng đầu nhìn qua, trời đã sáng đủ để nhìn rõ một người. Đúng là Vương Thụy bên cạnh cửu cửu. Anh ta không biết Vương Thụy vì sao lại ở đây, nhưng có thể khẳng định là con trai của Lương Mama tới xin cửu cửu giúp. Trình Di nói, việc này đúng là có liên quan tới Thái Thái. Nếu ở đây phát hiện cửu cửu và Vương Thụy, vậy thì cả sự việc này không tránh khỏi quan hệ với cửu cửu và mẫu thân. Cứ coi như mẫu thân không thừa nhận, cũng nhiều lắm là không thể đến quan phủ định tội. Nhưng người của Cố gia tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Quan hệ của hai nhà Cố, Lục không chỉ cực kỳ rạn nứt trong giờ này phút này, mẫu thân ở Lục gia cũng có thể bị người ta chất vấn. Giọng của Trình Di vừa dứt, Lục Anh liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại, ngay tiếp theo đó nhảy xuống một bà. Ở không xa mấy người ăn mặc kiểu gia nhân cũng vây tới. Vương Thụy nhìn thấy tình hình này, chợt bắn người, vội vàng chắn người đằng sau, nhưng đã không kịp nữa. Từ sau cây lớn xuất hiện hai người tấm chặt lấy cổ tay người phía sau Vương Thụy, kéo hắn ra. Trình Di bất giác thở hắt một hơi lạnh, đưa tay chỉ về hướng chiếc xe ngựa vừa nãy. Đó không phải Cố đại tiểu thư sao? Một đứa bé 8 tuổi làm sao lại chạy ra ngoài rồi? Chương 17. Tự chui vào rọ. Nhìn thấy Cố Lan Hoa, Lục Anh cũng rất kinh ngạc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Cố đại tiểu thư đã liên tục khiến hắn kinh ngạc mấy lần. Cố lão thái thái sao có thể để một đứa trẻ 8 tuổi ra ngoài? Cố đại tiểu thư nhất định là lén chạy ra ngoài. Cố đại tiểu thư mang theo một bà, mấy gia nhân thuận lợi trôi chảy tới đây. Đúng là không đơn giản. Con trai của Lương Ma Ma Lư chính bị dọa cho hồn bay phách tán, hai chân dường như đột nhiên mất đi tri giác, không làm sao đứng vững được. Mấy gia nhân bắt hắn, hắn đều quen biết, là người của Cố gia trang. Việc hắn tới Vương gia xin giúp Cố gia khẳng định sớm đã phát hiện, thế là đợi ở đây bắt hắn thu tang chứng vật chứng. Vương Thụy thấy tình hình này, cũng lập tức hiểu ra, lại vẫn giả bộ kinh ngạc. Các ngươi là người nhà ai? Đây là muốn làm gì? Lời hắn vừa rơi thì nghe thấy một thanh âm non nớt. Đây là người nhà mẹ của nhị bá mẫu ta sao? Vương Thụy cúi đầu nhìn thấy một tiểu cô nương bịt mặt cười híp mắt nhìn hắn. Vương Thụy không hề để ý đứa bé này, chỉ là vô thức trả lời nàng. Cái gì nhị bá mẫu? Ngươi là ai? Tiểu cô nương rất có kiên nhẫn. Nhị bá mẫu ta, họ Vương gả vào làm dâu thứ của Lục gia. Hôm qua ta còn gặp được bá mẫu, nói chuyện với bá mẫu một lúc. Xung quanh đều là tráng hán như hổ vồ mồi. Tiểu cô nương lại nói chuyện với hắn như việc thường ngày. Vương Thụy nhất thời không hiểu rõ tình hình. Hồ nghi quan sát tiểu cô nương, ngươi tới đây làm gì? Tiểu cô nương gật gật đầu, ngươi không phủ nhận, vậy chính là Vương gia không sai rồi. Vương Thụy cảm giác được cái nhìn của tiểu cô nương đi tới phía sau hắn. Hắn tự nhiên xê dịch trên đất, ngươi là tiểu thư của nhà nào? Trời vừa sáng tới đây làm gì? Các ngươi đều là người của Cố gia, Cố lão thái thái hay là Cố đại thái thái? Các ngươi. Lời vừa nói xong, liền nhìn thấy tiểu cô nương rụt cổ lại, đưa tay ra chỉ hắn, sao eo ngươi lại giấu con dao? Ngươi đưa hắn ra đây chỉ vào Lư Chính bị Cố gia nhấc lên, là chuẩn bị tìm chỗ giết hắn sao? Người xấu đó trong nhà hắn cũng đều là ngươi bảo tới. Nghe thấy lời của Cố Lan Hoa, Lư Chính chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chân cũng mềm nhũn ra. Vương Thụy đem con dao đưa hắn ra, đó là chuẩn bị giết hắn, những người trong nhà đó, lẽ nào cũng là Vương gia phái đi? Sao hắn ngốc như thế? Giờ sự việc bại lộ, Vương gia muốn giết cả nhà họ diệt khẩu. Sắc mặt của Vương Thụy lúc đỏ lúc trắng, không cầm được mắng nhiếc, nói bậy gì vậy, ai cầm dao rồi, ở đâu có dao, nói rồi như muốn chứng minh với người khác quay người lại. Vương Thụy vừa quay người, lập tức cảm giác được chân gặp lại hơi đau, cả người không tự chủ được quỳ xuống, hắn muốn ngẩng đầu lên, cổ lại lập tức một bị sợi dây thừng trói chặt, mấy người dùng lực ép chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy. Sau đó trong tay hắn liền có thêm một vật lạnh như băng, hắn còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc là thứ gì, liền nghe thấy có người hét lên, tiểu thư, trong tay hắn thật sự có một cây đoản đao. Vương Thụy đột nhiên tức tới trợn ngược mắt lên, tim phổi dường như muốn nổ tung, một hơi nhanh chóng len tới cổ họng hắn, hắn thở hổn hển từng tiếng lớn, trên miệng lại bị nhét thuốc tê, ù cạc cạc nói không ra tiếng, đây rõ ràng là hãm hại hắn, hắn đúng là chuẩn bị uy hiếp Lưu Chính. Nhưng tuyệt đối không phải dùng loại cách ngu xuẩn này. Tên ngu lương ma ma đó chút việc này cũng không làm xong, Lê Chính còn không biết xấu hổ tới xin lão gia giúp. Nếu việc này làm to ra, mặt mũi của Vương gia phải đặt vào đâu? Kế hiện đây chính là để Lê Chính ngoan ngoãn im miệng lại không dám nói nhiều, lại nói lão gia cũng là mới nhận được tin tức, Lưu Mama cũng không nói gì hết, cũng không thể nói gì hết, Cố gia căn bản sẽ không có bất cứ chứng cứ nào. Nhưng hiện giờ giữa bàn dân thiên hạ, Cố gia lại vô hại hắn như vậy. Vương Thụy nhìn qua sắc mặt Lưu Chính bên cạnh đã trở nên tái mét, khi đối mặt với hắn trong mắt lộ ra ý kinh sợ. Lưu Chính hiển nhiên đã tin rồi. Vương Thụy thất khiếu bốc khói, rốt cuộc là ai nghĩ ra chủ ý như vậy, là ai? Ánh mắt của hắn điên cuồng tìm kiếm trong đám người. Cuối cùng cúi thấp đầu, ánh mắt rơi lên người tiểu cô nương đó. Anh ta trợn trừng mắt nhìn tiểu cô nương đó đi về phía Lưu Chính, đưa cho Lưu Chính một chiếc khăn. Lưu Chính nhận ra đó là khăn tay của Lưu Mama. Lưu Mama đã nói rồi, Lan Hoa rất nghiêm túc nói, các ngươi là bị người ta mê hoặc, chỉ cần nói ra sự thật Cố gia sẽ xử lý nhẹ nhàng, mẫu thân đến nhà ngươi, nghe nói, trong nhà ngươi có mấy người xấu tới, đang dọa dẫm vợ của ngươi, con cái trong nhà ngươi đang khóc rất ghê gớm, mẫu thân nói các ngươi là đầy tớ của bà ấy, nhiều năm đi theo bà ấy như vậy, bà ấy không thể không lo, tổ mẫu lại cảm thấy, kẻ ăn cây táo rào cây sung không thể nhân nhượng. Hai, rốt cuộc như thế nào, phải xem ngươi rồi. Lục Anh yên lặng đứng ngoài quan sát. Anh ta không biết Cố Lan Hoa rốt cuộc đã nói những gì, chỉ nhìn thấy Vương Thụy tức tới trợn trừng mắt. Vương Thụy là người thế nào, cửu cửu từ trong quân chọn ra, có một thân bản lĩnh giỏi, cửu cửu gặp người liền tán thưởng Vương Thụy. Nói để ai mặt đối mặt với Vương Thụy đứng ở đó đều sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Cố Lan Hoa lại ngay khi Vương Thụy quay người không chút phòng bị bảo gia nhân giữ chặt được hắn. Mỗi việc Cố Lan Hoa làm đều là đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, một phát ăn ngay. Trình Di thấp giọng hỏi, thiếu gia chúng ta có cần qua đó không? Lục Anh lắc lắc đầu, đợi thêm chút đã. Muốn được lợi trong việc này, nhất định phải xuất hiện đúng thời cơ thích hợp. Cửa của Vương gia mở rộng ra rồi, Vương Kỳ Chấn bước bước lớn đi ra, hắn còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, liền nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Lưu Chính, chính là ông ta, ca ca của Lục Nhị Thái Thái, ép chúng tôi hại đại tiểu thư, chính là ông ta Vương đại lão gia. Lưu Chính đã chẳng còn màng gì nữa, trong lòng nghĩ tới mẫu thân, thê tử, chỉ có lập công mới có thể khiến chủ gia tha cho họ. Ba ngày trước, Vương đại lão gia bảo người tới tìm mẫu thân ta, tặng cho ngân phiếu 1.000 lượng, bảo mẫu thân đến chùa tìm Tĩnh Minh sư thái để chữa bệnh cho đại tiểu thư. Thanh âm khàn khàn của Lưu Chính chấn động tới Vương Kỳ Chấn, lỗ tai ông phát ra tiếng, quản gia của nhà ông ấy Vương Thụy lại bị ép chặt trên đất, đây là chuyện gì? Vương Kỳ Chấn rời ánh mắt, cái nhìn rơi lên người tiểu cô nương cách đó không xa, đứa trẻ này nhìn có hơi quen mắt, lại hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên kinh ngạc, ngươi là Cố gia, Lan Hoa, Cố gia và Lục gia là thông gia, sau khi ông ấy tới Trấn Giang, thường xuyên lấy thân phận vãn bối đi thỉnh an Cố lão thái thái, ở trong phòng Cố lão thái thái từng gặp Cố Lan Hoa. Vương Thụy không biết từ lúc nào thoát khỏi viên thuốc tê trong miệng, lớn tiếng nói, lão gia, chính là nàng ta, hãm hại chúng ta, cô ta. Vương Kỳ Chấn sau khi loại trừ tất cả hạ nhân bên cạnh, nhìn về phía Cố Lan Hoa đầy hồ nghi, người Vương Thụy nói có lẽ là nữ thân quyến Cố gia. Người có loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể là Cố Đại Thái Thái khóc khóc lóc lóc, hay Cố Tam Thái Thái nhìn sắc mặt người ta hành sự, nhất định là Cố Lão Thái Thái, nhưng Cố Lão Thái Thái ở đâu? Vương Kỳ Chấn không lo được quá nhiều, muốn làm rõ tình hình hiện giờ, giống như hạ thủ với mắt xích yếu ớt. Một đứa bé 8 tuổi, hiển nhiên càng dễ bắt nạt. Nhân lúc Cố Lão Thái Thái còn chưa tới, ông ta muốn dùng hết khả năng biết được một ít sự thật. Vương Kỳ Chấn tiến lại gần Cố Lan Hoa hai bước. Lan Hoa, ta là Vương cửu cửu của cháu. Cháu nói cho cửu cửu các cháu tới đây làm gì? Vương Kỳ Chấn chỉ nhìn thấy Cố Lan Hoa hơi hơi kéo chiếc khăn vải trên mặt. Khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra, trên mặt mang theo nụ cười, cũng hướng về ông ấy nghênh đón. Nhưng sắc mặt Vương Kỳ Chấn lại đại biến, không tự chủ được lùi về phía sau. Bệnh đậu mùa còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trên mặt Cố Lan Hoa lộ ra dưới ánh nắng. Vương Kỳ Chấn cảm giác được một luồng khí tức khiến ông ấy sợ hãi đập vào mặt. Ông ấy vô thức bịt lấy mồm mũi. Ông ấy nhận được tin tức bệnh của Cố Lan Hoa đã đỡ rất nhiều rồi, tự nhiên cho rằng bệnh đậu mùa của nàng đã trị khỏi rồi. Lại không ngờ, nơi ánh mắt chạm tới, trên mặt Cố đại tiểu thư còn có vết loét mũ chưa hết. Lan Hoa nhìn thấy biểu cảm như thấy ma đó của Vương Kỳ Chấn, không cầm lòng được buồn cười. Kiếp trước nàng và Lục Anh không có con, Vương Kỳ Chấn tặng một chiếc ngọc thạch lựu cho nàng, mợ còn nói cho nàng làm thế nào mới dễ dàng thụ thai, kéo nàng tới nói chuyện riêng, đáng tiếc nàng tuổi nhỏ đã bị mù, còn khuyên bảo nàng có lẽ có một ngày có thể chữa khỏi bệnh mặt. Thì ra những lời này đều là lừa gạt kẻ mù như nàng. Không chỉ hại nàng mù mắt, còn lợi dụng sự thương hại đối với người mù, để giành lấy thiện cảm của nàng, khiến nàng trước mặt Lục Anh thay họ nói lời tốt. Làm lại một lần nữa. Thấy họ trò cũ diễn lại, phẫn nộ tràn đầy lồng ngực nàng. Lan Hoa cảm giác được gió thổi bay y phục của nàng, nàng trước kia luôn rụt đầu trong bóng tối, chỉ có hiện tại, nàng mới có loại cảm giác đứng thẳng trên thế gian. Đúng, từ nay về sau bất kể là ai, thiên hoàng quý trụ, đạt quan hiển thần, chỉ cần dám tới hại nàng, nàng đều sẽ khiến họ nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Chương 18. Thay đổi. Cửu cửu, chuyện này là thế nào? Lan Hoa nghe thấy tiếng của Lục Anh. Lục Anh tới đúng lúc, đợi nàng chứng thực tội danh của vương gia rồi, hắn mới xuất hiện, vương gia căn bản sẽ không nghi ngờ hắn tham dự bên trong. Quả nhiên đúng như dự tính. Lục Anh kinh ngạc đi tới, dường như vô cùng ngạc nhiên về hành động của tất cả mọi người, ánh mắt quay một vòng trên người nàng, sau đó nghi hoặc mở miệng, Lan Hoa muội muội, sao muội lại ra ngoài rồi, dì tổ mẫu biết không? Lan Hoa nhìn bộ dạng phong trần bụi bặm của Lục Anh, hắn nếu đã muốn đến chứng kiến, nàng cũng không chuẩn bị vạch trần hắn. Lan Hoa cười nói, tổ mẫu sắp tới rồi. Sắc mặt của Vương Kỳ Chấn càng ngày càng khó coi, gia nhân của Cố gia, Lư Chính lớn tiếng kêu gào, lại thêm Lục Anh, trăm mắt nhìn vào không thể nào xử lý sự việc giống như chưa hề xảy ra. Lão Thái Thái tới rồi, tiếng của Tiêu Ma Ma truyền tới. Lan Hoa hơi hơi cười, thời gian vừa hay. Tử Quyên hét lớn một tiếng, đại tiểu thư, lập tức lên phía trước ôm lấy Lan Hoa, phấn khích đưa nàng tới trong xe ngựa. Trong xe là Cố lão Thái Thái đang dựa vào đệm mềm và Cố đại Thái Thái đang sầm mặt. Tổ mẫu, Lan Hoa giang tay đón Cố lão Thái Thái, nàng biết làm thế nào có thể khiến tổ mẫu vui vẻ. Cố lão Thái Thái thấy Lan Hoa bình an vô sự, sắc mặt hơi nguôi giận. Cố đại Thái Thái khuôn mặt từ lo lắng biến thành nộ khí bừng bừng, mở miệng quở mắng Lan Hoa, đứa bé này, càng ngày càng không có quy tắc gì rồi, sao lại? Cố đại Thái Thái vừa nói tới đây, cảm giác được một ánh mắt sắc nhọn từ phía Cố lão Thái Thái lướt qua. Cố đại Thái Thái im miệng. Giờ hiển nhiên không phải lúc xử lý việc nhà, người thật sự phải đối phó đang ở bên ngoài. Cố lão Thái Thái đập vào chiếc bàn ngắn, đỡ ta xuống, ta phải xem là ai có tay dài như vậy. Thần thông quảng đại đưa tới trong Cố gia chúng ta rồi. Nha hoàng vén rèm cửa, Vương Kỳ Chấn đứng bên ngoài xe, biểu cảm lúng lúng, muốn mở miệng giải thích, vai lập tức bị Cố lão Thái Thái đánh cho một gậy. Vương Kỳ Chấn đau tới há hốc mồm miệng, lại không dám phát tác. Cố lão Thái Thái cười lạnh nói, ta xem là ai đây, thì ra là con khỉ chạy từ trong núi ra, cứ coi như mặc áo đội mũ, cũng đừng hòng xưng vương xưng bá trước mặt ta, muốn bắt nạt Cố gia chúng ta, đợi lão Thái Thái ta chết rồi hẳn nói. Tổ mẫu là đang mỉa mai Vương Kỳ Chấn như khỉ già đội mũ. Năm đó Vương Kỳ Chấn vẫn là một tiểu sử trong huyện, vì nạn châu chấu suýt chút đó chết, vẫn là tổ mẫu thu giữ ông ta, cho ông ta và người bên cạnh đủ thức ăn, giúp ông ta vượt qua kiếp nạn. Tổ mẫu mỗi lần nói tới chuyện này, nói ánh mắt Vương Kỳ Chấn thấy ăn liền phát ra ánh sáng lục, rất giống một con khỉ. Cố lão Thái Thái ngẩng đầu nhìn trạch viện tổ trạch của Tào gia, hơi có thầm ý nói như vậy Tào gia giờ là vương gia rồi. Lão Thái bà ta còn nhớ, Tào Đại Nhân từng nói vĩnh viễn sẽ không bán tổ trạch này, nói rồi đột nhiên vút cao thanh âm, Tào Đại Nhân còn sống không? Trên mặt Vương Kỳ Chấn giống như bị tát cho một bạt tai, ý câu nói này của Cố lão Thái Thái là, ông ta dùng thủ đoạn mới có được căn nhà này. Vương Kỳ Chấn cúi đầu giải thích, lão Thái Thái, người huy động nhiều người như vậy rốt cuộc là vì sao, có gì chúng ta vào trong từ từ nói. Cố lão Thái Thái biểm cảm uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Vương Kỳ Chấn, từ từ nói. Đợi tới khi ngươi hại mắt của cháu gái ta, làm ta tức chết, chiếm đất đai của cả nhà ta, cả Cố gia để mặc ngươi sắp xếp, ngươi mới có thể nhắc điều kiện với ta. Cố lão Thái Thái nói xong giơ cây gậy chống lên chỉ về phía Lư Chính, trói tên gia nô này về, đừng cho rằng lão Thái Thái ta tuổi tác đã cao, là có thể để mặc người ta bắt nạt. Cố gia chúng ta ở Trấn Giang đứng chân mấy chục năm, cứ coi như đỉnh đầu không có nửa chức quan, muốn xin công chính cũng không khó, Vương Đại Nhân, ngài nói đúng không? Tay của Vương Kỳ Chấn đột nhiên rung lên, vội gặp người, lão Thái Thái, ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó, người tuyệt đối đừng tức giận, người nói về Cố gia, phản bối cũng theo người về là được, nói tới cùng đều là thông gia, có lời gì không thể nói rõ, không đến nỗi làm to chuyện ra bên ngoài, để người ta chê cười. Cố lão Thái Thái lại không chuẩn bị nói thêm với Vương Kỳ Chấn nữa, bảo người đỡ vào lại trong xe ngựa. Vương Kỳ Chấn đứng ở ngoài xe ngựa, trông ngóng nghe được hồi âm của Cố lão Thái Thái. Đợi nửa ngày mới nghe được tiếng nói non nớt. Tổ mẫu vừa nãy đúng là dọa cháu hết hồn rồi, vị cửu cửu đó giống như muốn ăn thịt người ta vậy, còn có người, còn muốn cầm đao giết người, cháu gái, không muốn ra ngoài nữa. Răng của Vương Kỳ Chấn cắn kêu ken két. lừa đảo. Yêu tin lừa người này. Nhưng ông ta có thể nói gì, đối chất với một đứa bé 8 tuổi, vậy chỉ có thể khiến ông ta tự chuốc lấy nhục, biện bạch cố lão thái thái sẽ tin cháu gái hay là tin ông ta. Tiếng của cố lão thái thái quả nhiên càng cứng hơn, cầm thiệp của ta đi mời Mẫn lão thái gia tới, giờ chỉ có mời Mẫn lão thái gia làm chủ thôi. Con trai của Mẫn lão thái gia là tri phủ Trấn Giang, khi Trấn Giang gặp nạn châu chấu, cố gia hỗ trợ Mẫn đại nhân chống thiên tai có công, nếu thật sự tìm Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân sẽ không thể không nể mặt cố lão thái thái. Hơn nữa Mẫn đại nhân sắp điều chuyển tới làm tri phủ Tô Châu, người tiếp nhận tri phủ Trấn Giang chính là phụ thân đã chuẩn bị nhiều năm, giờ chỉ thiếu một tờ công văn của triều đình, việc này để Mẫn đại nhân biết rồi. Với tính khí của Mẫn đại nhân, không chỉ sẽ chỉ trích ông ta, còn sẽ liên lụy tới hoạn lộ của phụ thân cũng bị cản trở. Vương Kỳ Chấn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tội danh của ông ta chứng thực, nhưng thật sự đều hết rồi. Xe ngựa của cố gia đi về phía trước, Vương Kỳ Chấn không dám chậm trễ dặn dò hạ nhân, chuẩn bị xe ngựa cùng tới cố gia. Nhìn thấy Lục Anh ở bên, Vương Kỳ Chấn đột nhiên nghĩ ra Lục Anh và cố Lan Hoa đó có hôn ước, cố lão thái thái rất thích Lục Anh. Vương Kỳ Chấn một tay kéo Lục Anh tới, mau đến cố gia, nói với cố lão thái thái, trong đây nhất định có hiểu lầm gì, hai nhà thông gia nhiều năm như vậy, xin cố lão thái thái nhất định đừng nhất thời kích động làm ra chuyện gì khó cứu vãn, ta và ngoại tổ phụ của cháu cùng tới cố gia giải thích, nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Anh ca, cả nhà cửu cửu giờ dựa vào cháu rồi. Lục Anh phóng khoáng gật gật đầu, được, vậy cháu thử đi khuyên xem. Lục Anh nhìn về hướng Vương Kỳ Chấn vội vàng rời khỏi. Trình Di đi tới, cái này, cố gia rốt cuộc muốn làm gì? Đại động can qua tới Bắc Lư Chính, lại diễn ra một vở kịch hay trước cửa nhà cửu cửu. Lời lúc nãy Lư Chính nói, không chỉ là cố gia người của Vương gia có mặt tại hiện trường cũng nghe rõ, chỉ e bách tính bình dân bên cạnh cũng đã biết không ít. Những tin đồn này liền giống như mọc thêm cánh rất nhanh sẽ truyền khắp cả huyện Đan Đồ. Giờ đang là thời khắc then chốt để ngoại tổ phụ thăng chức làm tri phủ Trấn Giang. Nếu trong nhà gây ra chuyện xấu như vậy, hiển nhiên bất lợi với ngoại tổ phụ. Cho đến giờ hắn mới hiểu ra. Cố gia không chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự phía sau hại cố đại tiểu thư, còn muốn làm đại sự thay đổi lề lối. Khiến cả Trấn Giang, cả hoạn lộ của ngoại tổ phụ đều theo đó thay đổi. Là ai có bản lĩnh như vậy? Cố lão thái thái và cố Lan Hoa thương lượng xong, tổ tôn hai người liên thủ hành sự. Hay là chủ ý của cố Lan Hoa? Lục Anh hiếp mắt lại, bất luận là chủ ý của ai, đây là một ván cờ hay, hắn muốn cùng cố gia từ từ chơi hết. Lan Hoa cuộn tròn bên cạnh cố lão thái thái, bộ dạng bị kinh sợ, lắc quãng từng cơn nói ra cả sự việc vừa trải qua. Lục nhị thái thái nghe những lời này, chỉ cảm thấy dưới mông giống như mọc thêm củ ấu không ngồi yên được nữa, trang điểm xinh đẹp trên mặt cũng bị mồ hôi rửa trôi. Nàng ta dậy từ sáng sớm trang điểm chải chuốt, chỉ là muốn tới cố gia diễu võ dương oai. Nàng cảm thấy cố lão thái thái không phải kẻ ngốc, trải qua một đêm suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ thông, ngoài dựa vào Lục gia, cố gia đã không còn đường nào để đi. Cứ coi như cố gia không chuẩn bị rời khỏi Trấn Giang, cố gia cũng không dám đắc tội nàng, vì phụ thân của nàng sắp tiếp nhận chức tri phủ Trấn Giang, cả Trấn Giang đều phải nhìn sắc mặt Vương gia của nàng sống qua ngày. Nhưng giờ thì sao? Nàng ta không ngờ ca ca lại làm ra việc xấu xa như vậy, còn bị cố gia bắt tại trận. Lư Chính đó giống như mắc bệnh tâm thần, gặp người là nói rốt cuộc làm sao bị ca ca mua chuộc đi hại cố đại tiểu thư, thật sự làm cho chỗ Mẫn đại nhân thảm gây go rồi. Nàng ta chỉ hy vọng phụ thân sớm một bước tìm được Mẫn đại nhân, vào giải thích cả chuyện này cho Mẫn đại nhân trước. Lục nhị thái thái một khắc cũng không thể đợi tiếp được. Lan Hoa nhìn Lục nhị thái thái, trước đây Lục nhị thái thái có cơ hội là đi dạy dỗ nàng, hãy nói là một canh giờ nàng chẳng qua nói vài câu, Lục nhị thái thái liền có bộ dạng như muốn bỏ trốn. Nàng còn chưa vui sướng, đâu có thể để Lục nhị thái thái rời khỏi. Lục nhị thái thái quả nhiên đứng lên. Lan Hoa bưng trà cho cố lão thái thái, Lục nhị bá mẫu, người đi đâu, lời của cháu còn chưa nói xong đâu. Chương 19, căm hận. Lục nhị thái thái không biết cố Lan Hoa muốn nói gì, nhưng cố Lan Hoa đã nói ra miệng rồi, nàng ta không thể không nghe. Lục nhị thái thái miễn cưỡng nổi lên một nụ cười, Lan Hoa, cháu còn có lời gì muốn nói với nhị bá mẫu? Trong lòng nàng ta tức giận lại không thể phát ra, đuôi sam của nàng ta bị cố lão thái thái nắm chặt trong tay, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức vào. Cố Lan Hoa ngẩng mặt lên, nhị bá mẫu, cháu nghe nói ngoại tổ phụ của Vương gia và cửu cửu đều làm quan cả. Vừa bị cố lão thái thái cầm thương cầm gậy mắng một trận, cố Lan Hoa lại giả bộ dạng vừa mới nghe nói, vừa chơi con rối gỗ nâng dây trong tay vừa hỏi bà ta. Lục Nhị Thái Thái cảm thấy mình chính là con rối trong tay Cố Lan Hoa, tất cả mọi chỗ trên người đều bị móc dây thừng, chỉ có thể theo ngón tay của Cố Lan Hoa hoạt động, không thể thoát khỏi. Nàng ta hận không thể đi lên trước nhấc Cố Lan Hoa lên, vứt nàng xuống đất một cách tàn nhẫn, rồi nhấn chân đạp nàng, đạp cho tới khi khóc lóc kêu gào, máu tươi chảy ra, cứ thế đạp nàng cho đến chết. Nhưng nàng ta lại chỉ có thể hòa nhã đáp lại, đúng thế, ngoài tổ phụ và cửu cửu của cháu đều nhận chức ở Trấn Giang. Cố Lan Hoa dường như tràn đầy hưng phấn, nói như vậy, nhị bá mẫu có lẽ không thiếu tiền, lại vì sao chiếc trâm trên đầu bá mẫu lại không khác gì, áo trên người giống như mới lộng lại, trên hài cũng không thấy có chút điểm xuyết nào, chỉ có mấy viên trân châu mà thôi, cứ coi như là tam thẩm của cháu, cũng có mấy tấm vải lụa hoa, túi thơm ngọc bội trên eo đều là một ngày đổi một cái, nhị bá mẫu, tiền của bá mẫu đều đi đâu rồi. Kiếp trước, nàng chỉ là nghe nói Lục Nhị Thái Thái tận tâm tận lực với Lục gia, đem tất cả ngân tiền trong nhà mẹ đẻ bao gồm cả của hồi môn Cố gia khiêng vào Lục gia, đều tiêu lên người của Lục gia và Lục Nhị lão gia Lục Văn Hiển. Lục Nhị Thái Thái thường nói với nàng, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý mà Lục gia mang tới cho họ, đương nhiên là phải trả giá một chút, cho nên Lục Nhị Thái Thái là người con dâu hiền huệ nhất của Lục gia, bất luận đi tới đâu cũng được Lục gia khen ngợi, nếu không phải trên người phụ huynh mang tội danh, Lục Nhị Thái Thái lại không thể sinh con, sớm đã thay Lục lão Thái Thái nắm toàn cục. Giờ xem ra căn bản không phải như vậy, Lục gia thật sự hài lòng về người con dâu Lục Nhị Thái Thái này, tại sao ngay lúc đầu tiên đuổi tới Cố gia chống lưng cho nàng, gặp phải đại sự như thế này, toàn bộ đều rút về phía sau Lục Nhị Thái Thái. Nàng không tin, lần này việc vương gia hại nàng, Lục gia đều không biết một chút gì. Trước đây khi nàng mù ngồi ở trong phòng, đối với việc bên ngoài biết không hề nhiều, cho rằng đây cũng coi như là bình thường. Giờ thông qua quan sát tỉ mỉ, nàng lập tức phát hiện vấn đề, không nói trưởng bối Lục gia, nếu Lục Văn Hiển thật sự yêu Lục Nhị Thái Thái, sao có thể bỏ mặc vợ chịu ấm mức như vậy? Ngoài mặt cách ăn mặc của Lục Nhị Thái Thái còn chấp nhận được, nhìn kỹ đồ khắp người, cứ giống như là một hương phụ không hợp mốt, còn không bằng mẫu thân sống một mình ở nhà, càng không thể so sánh được với tam thẩm. Trong ký ức nàng, Lục Nhị Thái Thái luôn luôn ủng hộ Lục Văn Hiển, tất cả mọi tiêu xài của Lục Văn Hiển bên ngoài, Lục Nhị Thái Thái đều sẽ hết sức đáp ứng. Điều này mới khiến Lục Văn Hiển có thể thể hiện bản lĩnh ở bên ngoài. Sau này Lục Văn Hiển dựa vào huyền học kinh thường xuyên ra vào phủ đệ hiển quý của quan lại, một lần còn vào cung được hoàng thượng triệu kiến. Cho đến khi Bùi Khởi Đường vào triều, hai người về mặt huyền học còn có chút tranh đấu. Hoàng thượng thích Bùi Khởi Đường hơn, Lục Văn Hiển vì vậy thất sủng. Trên dưới Lục gia toàn bộ dựa vào Lục Anh làm quan chính thức. Dù là như vậy, Lục Văn Hiển suy cho cùng đã từng phong quan, người như vậy, thê tử cứ coi như không như nội mệnh phụ hưởng vinh hoa phú quý, cũng không đến nỗi từ đầu tới đuôi ấm ấm ức ức như vậy chứ. Đến cả đồ trang sức Lục Anh mua cho nàng, mua mấy bộ y phục cũng phải chăm chọc khiêu khích một lượt. Khi đó nàng chỉ coi Lục Nhị Thái Thái là người nhỏ mọn. Giờ từ Lục gia nhảy ra, nàng lại có một cảm giác khác. Lục gia và Lục Văn Hiển đều đang lợi dụng Lục Nhị Thái Thái. Mặt của Lục Nhị Thái Thái đỏ bừng lên, Cố Lan Hoa lại chế giễu nàng. Lục gia vốn mộc mạc, lão gia chúng ta ở ngoài càng là không dễ dàng gì. Cố lão Thái Thái cười lạnh, cho nên liền tới làm trò hại người. Lan Hoa chúng ta nếu sinh tật ở mắt, ta sẽ đem hơn một nửa tài sản cho Lan Hoa, đợi khi họ đi khỏi, chỉ còn lại lão bà bệnh chờ chết như ta đây, chỉ có thể chịu sự sắp đặt của vương gia. Ruộng đất còn lại của Cố gia ở Trấn Giang cũng đều là vật trong túi của vương gia, ta nói có đúng hay không? Tim của Lục Nhị Thái Thái đột nhiên đập liên hồi, đây thật sự là cách tốt nhất để đem cả Cố gia đựng vào trong túi. Trong lòng nàng ta dù từng nghĩ Cố lão Thái Thái gửi gắm, lại chưa tới bước đi hại Cố Lan Hoa này, nàng ta thậm chí không biết ca ca lại mua chuộc hạ nhân Cố gia làm như vậy. Lục Nhị Thái Thái căng thẳng tới khàn cả cổ, lão Thái Thái, trong đây nhất định có hiểu lầm, vương gia chúng con tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lư Mama và người họ Lư đó, không biết rốt cuộc bị ai xúi dục, vu cáo ca ca con. Lời của Lục Nhị Thái Thái vừa phát ra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng Lục lão Thái Thái. Ta tin con dâu thứ sẽ không làm ra việc như vậy, tỷ tỷ nghi ngờ vương gia, ta cũng tán đồng điều tra đầu đuôi, tránh để vì nghi kỵ làm hỏng tình cảm của hai nhà. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Anh đỡ Lục lão Thái Thái vào cửa. Trong mắt Lục Anh cả vùng tĩnh lặng, nhìn kỹ lại sâu thẳm như biển, khóe miệng hơi hơi cong, khiến hắn trông thân thiện lại nho nhã, chẳng trách Tiêu Mama luôn nói, nha hoàn mới điều vào nhà, nhìn thấy Lục Anh đều luôn đỏ mặt tía tai. Lúc đó nàng hy vọng biết bao, bản thân cũng có thể nhìn thấy bộ dạng của Lục Anh. Nhưng giờ thì sao? Biết được suy tính của Lục gia, vương gia hạ độc thủ với nàng, Lục Anh giờ đối với nàng chỉ là cân nhắc lợi ích, nàng còn có thể gả vào Lục gia không? Lục Anh nhìn thẳng về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, Lục Anh hơi mỉm cười. Đây là đang làm gì? Chào hỏi nàng. Lục Nhị Thái Thái cảm kích nói không ra lời, chỉ hét lên một tiếng, mẹ, lập tức đến đỡ Lục Lão Thái Thái. Lục Lão Thái Thái vỗ vỗ tay của Lục Nhị Thái Thái, việc này không thể coi thường, cũng khó trách tỷ tỷ ta tức giận, ta đã gửi thiệp cho phụ thân con, hy vọng ông ấy có thể qua đây nói đạo lý. Lục Nhị Thái Thái gật gật đầu, phụ thân đã rời khỏi Trấn Giang rất lâu rồi, ca ca cũng là hai ngày trước mới từ Thượng Châu trở về, lại không biết sao lại. Một câu không ở Trấn Giang là muốn thoát sạch can hệ. Cố Lão Thái Thái cười lạnh hai tiếng, nói như vậy là Lão Thái Thái ta làm ăn cho vương gia các người. Lục Nhị Thái Thái sắc mặt tái mét, dì mẫu đừng tức giận, con dâu, không phải ý này. Lời của Lục Nhị Thái Thái còn chưa nói xong, Lục Lão Thái Thái cắt ngang lời của bà ấy, sao không thấy Đại Thái Thái. Cố Lão Thái Thái bất ngờ, người hầu của bà ấy bị người ta mua chuộc, giờ ngoài đau lòng ra còn có thể có gì, tuổi còn trẻ đã ở nhà làm quá phụ, nuôi con gái, còn không đủ thay lương sao, những người đó sao có thể ra tay được với cô nhi quả mẫu họ chứ. Lục Lão Thái Thái giả bộ không nghe ra sự trách móc bên trong lời nói của Cố Lão Thái Thái, cười vẫy vẫy tay với Lan Hoa, mau qua đây để dì tổ mẫu xem. Lan Hoa nhìn bộ dạng làm ra vẻ của Lục Lão Thái Thái, nàng trước đây sao có thể coi Lục Lão Thái Thái là thân tổ mẫu của mình chứ. Lan Hoa trốn trong lòng Cố Lão Thái Thái, dì tổ mẫu, bệnh của con còn chưa khỏi đâu. Lục Lão Thái Thái cười nói, vẫn là Lan Hoa hiểu chuyện, ta lại quên mất chuyện này, nói rồi nhìn về phía Cố Lão Thái Thái bảo các vãn bối đều lui xuống đi, tỉ muội chúng ta nói chuyện. Cố Lão Thái Thái chỉ đành đồng ý dặn dò Tiêu Ma Ma, chăm sóc tốt tiểu thư. Lan Hoa đứng lên hành lễ với mọi người, đem Tiêu Ma Ma và A Mạt ra ngoài. Đi vào trong sân, Lan Hoa dặn dò Tiêu Ma Ma, đi xem chỗ mẫu thân thế nào, đến nhà bếp nấu cho mẫu thân canh chim cút bách hợp, khi phụ thân qua đời, mẫu thân ngày đêm rơi lệ, để lại bệnh ho lâu ngày, sau này phàm là việc đau lòng, mẫu thân luôn nhốt mình trong phòng, khóc cả một ngày. Tiếp theo chính là bệnh một tháng không thể ra khỏi của, sau này Lan Hoa dứt khoát xây cho mẫu thân một trạch viện trong vườn phía đông của Lục gia, để mẫu thân tránh xa huyên náo, yên lặng dưỡng bệnh, kết quả không ngờ nuôi ra một thói quen lánh đời ẩn cư của mẫu thân, không đồng ý cho bất cứ ai lại gần trạch viện. Người hầu hạ bên cạnh cũng chỉ có Lương Ma Ma mấy người mẫu thân tin cậy mà thôi. Tiêu Ma Ma vừa đi khỏi, A Quỳnh liền đi tới, đại tiểu thư, Lục Tam gia mời người đến đình Tây Viện. Lục Anh tìm nàng chuẩn bị muốn nói gì? Chương 20, thẳng thắn. Lan Hoa nghĩ kỹ càng, việc Lục Anh hiện giờ muốn nói, chẳng qua là về Lục gia và Vương gia. Nếu Lục Anh khuyên nàng ở trước mặt tổ mẫu nói vài lời tốt đẹp, thay cho Lục gia, nàng có nên đồng ý không? Trong lòng nàng đối với Lục Anh sẽ triệt để thất vọng chứ. Một người cứ coi như có suy tính thêm nữa cũng không thể không phân đúng sai. Nhưng nàng không đi, thì không biết trong lòng Lục Anh rốt cuộc nghĩ thế nào rồi. Cho nên, nàng vẫn là muốn đến chỗ hẹn. Vạn nhất Lục Anh nói ra lời gì đó nàng không muốn trả lời, nàng có thể không thèm đếm xỉa. Lan Hoa quyết định đưa Tiêu Ma Ma cùng đi. Trong kiếp trước, trong những người bên cạnh nàng cũng chỉ có Tiêu Ma Ma biết nhìn người. Nàng đối diện với Lục Anh nhất định sẽ bị tình cảm ngày xưa quấy nhiễu, sắp xếp một người có thể giúp mình phân tích sẽ tốt hơn. Lan Hoa đợi tới khi Tiêu Ma Ma trở về, mấy người mới đi về Tây Viện, đi qua phòng củi, Lan Hoa nghe thấy tiếng ho truyền từ bên trong ra, thanh âm này vô cùng giống mẫu thân, không cầm lòng được dừng bước chân. Hạ nhân trước cửa phòng củi hành lễ với nàng. Lan Hoa nói, Đại Thái Thái ở trong. Trước đây nàng đi thỉnh an mẫu thân, nếu mẫu thân bệnh sẽ không gặp nàng, bảo nàng trở về. Nàng biết tâm tư của mẫu thân là muốn nàng nhanh chóng sinh con nối dõi cho Lục Anh, như vậy mới có thể đứng chân ở Lục gia, không thì một cô gái mù không nơi nương tựa, lại cũng không có chút tài sản nào, mỗi ngày đều sẽ sống trong sự chỉ trích của người khác. Lúc đó nàng sẽ đứng ở dưới hiên nghe mẫu thân ho một trận, cầu mong bệnh của mẫu thân sớm ngày bình phục, sau đó ôm hết tâm sự rời khỏi. Không thể không nói, lúc đó nàng có thể ở Lục gia hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của Lục Anh. Lục Anh xưa nay cũng chưa từng rút bớt chi tiêu thường ngày của nàng và mẫu thân. Nếu nàng mù mắt, Lục Anh không màng đếm xỉa tới nàng, nàng có thể nghĩ tới sẽ rơi vào cảnh tượng bi thảm đến nhường nào. Hạ nhân lập tức bẩm báo, không có, Đại Thái Thái chưa từng qua đây. Lan Hoa gật gật đầu, vậy ai đang ho bên trong? Hạ nhân nói, là Lương Ma Ma, có lẽ là tối qua nhiễm lạnh, luôn ho không ngừng, bà lão ấy ở bên cạnh Đại Thái Thái được nâng niu, nhưng mới dày vào một đêm dạy đã như vậy. Đáng đời, ai bảo bà ta làm ra những việc bị ổi như thế. Đây chính là thiên lý rõ ràng báo ứng không ra vui, mẫu thân họ cả đời, giờ đổi thành lương ma ma đến nếm thử mùi vị này. Trong lúc vô thức, Lan Hoa đã đi tới Tây Viện. Trong Tây Viện trồng rất nhiều loại trúc, theo gió nhẹ đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Con đường nhỏ làm bằng đá trứng ngỗng được cọ rửa rất sạch sẽ, đi tới đây sẽ không có chút cát bụi nào. Cây hoa quế hai bên đang xe sinh trưởng, chặn kín ánh mặt trời. Lan Hoa mơ mơ hồ hồ nghĩ tới ngày tháng vui đùa trên con đường này, tổ mẫu luôn dặn dò nàng, chậm một chút, đừng sốt ruột. Sau này lời này đã thành câu cửa miệng của Lục Lão Thái Thái, có lẽ Lục Lão Thái Thái thật sự không biết nên làm thế nào thật lòng đối đãi tốt với nàng, cho nên chỉ có thể học bộ dạng của tổ mẫu. Điều đã qua rồi. Nếu để nàng lựa chọn, nàng cũng không muốn để những người này xuất hiện trong nhân sinh của nàng nữa. Để họ tới lãng phí thời gian của nàng. Nhưng Lục Anh thì sao? Nàng có làm tốt chuẩn bị rời xa Lục Anh không? Lan Hoa muội muội, tiếng của Lục Anh truyền tới, Lan Hoa nhìn qua. Lục Anh mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, đệm bằng khuôn mặt trắng nõn, đôi mày đèn xì và đôi mắt như hắc ngọc trong nước lại giống như bảo thạch trang trí bên trên, lấp lánh phát sáng, hắn hơi hơi cong môi, trong nụ cười có vài phần thất vọng. Lan Hoa hành lễ với Lục Anh. Lục Anh đi tới, một đôi ủng nửa cũng nửa mới dừng cách Lan Hoa không xa. Ta cho rằng muội nhìn thấy ta rồi. Lan Hoa ngẩng đầu, lần đầu tiên nàng nhìn Lục Anh ở khoảng cách gần như vậy, gần tới mức có thể nhìn thấy sợi tóc rủ xuống của hắn, đang nhẹ đung đưa trong gió. Hắn từng là chỗ dựa của nàng, người mà nàng tin tưởng nhất, nhưng giờ nàng lại cảm thấy hắn ở nơi rất xa. Dù là cùng một người, lại không phải Lục Anh ôm lấy nàng nói chuyện thấp giọng đó, Lục Anh mà nàng có thể đem niềm vui và nỗi buồn cùng nàng chia sẻ đó. Ở bên nhau nhiều năm như thế, những gì đã qua luôn bất chợt ùa tới. Lục Anh nói, ta đổi hài cũ, vết thương ở chân còn chưa khỏi, luôn là đi hài cũ thoải mái hơn chút. Lan Hoa có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ Lục Anh sẽ nhắc tới vết thương ở chân trước mặt nàng, vì nàng biết tất cả câu chuyện của vết thương này, vết thương ở chân kết nối với vết thương trong tim hắn. Muội có biết việc của dì nương ta không? Lục Anh cười lên có chút tẻ ngắt, chân của ta bị thương khi gặp bà ấy. Theo lý mà nói ta không nên đi gặp bà ấy, trưởng bối cho rằng ta không hiểu lễ số, phạt ta ở trong đường thất quỳ cả một đêm. Lục gia rất coi trọng sự khác biệt trưởng thứ, nếu ta làm việc gì không hợp lẽ, cả đời này đều sẽ không được trưởng bối thích. Cho nên vết thương ở chân chưa khỏi ta cũng không làm ầm lên, bị người ta biết rồi trái lại sẽ sai càng thêm sai. Cái này giống với cái trước đây Lục Anh nói với nàng. Chỉ là kiếp trước Lục Anh nói với nàng sau khi gặp thất bại, còn Lục Anh hiện giờ đang tỉnh táo. Đó có phải đại diện cho quan hệ giữa họ, đã thoát khỏi quỹ đạo kiếp trước, vậy sẽ đi về đâu đây? Lan Hoa không nắm chắc. Lục Anh đột nhiên cười rồi, muội đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Cho rằng ta tới tìm muội là xin muội ở trước mặt gì tổ mẫu nói giúp, tha cho Lục gia và Vương gia. Lan Hoa nhìn Lục Anh đầy hồ nghi, nàng không lo lắng Lục Anh giúp Vương gia nói chuyện. Nàng cảm thấy Lục Anh sẽ bào chữa cho Lục gia, Lục Tam ca cảm thấy việc này có quan hệ với Lục gia không? Lục Anh nghĩ một lát, có quan hệ, về nhà tới Hàng Châu, phải dùng một món bạc lớn, đều vứt cho mẫu thân đi lo liệu. Mẫu thân mới nghĩ cách huy động tiền của hồi môn của muội chính là một món thu nhập rất lớn. Nhưng nếu nói mẫu thân xúi dục nhà đẻ để hại muội, ta lại cảm thấy mẫu thân không có thời gian đi khổ tâm sắp xếp như thế. Suy cho cùng đây là một việc đại sự đập nồi dìm thuyền. Là một phu nhân nội trạch, Lục Nhị Thái Thái không có phách lực lớn như vậy. Lan Hoa nói. Nói như vậy, bất luận là Lục gia hay là nhị bá mẫu đều là người tốt rồi. Trong mắt Lục Anh gận lên vài con sóng. Muội đừng giận, ta không tán đồng hành vi của trưởng bối Lục gia. Lục gia lánh đời nhiều năm như vậy, giờ muốn con cháu làm quan cũng không có gì sai. Sai ở chỗ thông qua bám víu phú quý, đi lên con đường khiến người ta tiến cử nhậm chức. Giờ triều đình đã khôi phục khoa cử, dù có chút hạn chế về xuất thân, ta vẫn là cảm thấy dựa vào khoa cử làm quan mới là chính đạo. Phụ thân ở Hàng Châu mưu chức tước, liền đem tộc nhân ở Trấn Giang chuyển hết tới Hàng Châu. Ta cảm thấy có chút không thỏa đáng, suy cho cùng phần mộ tổ tiên ở đây, đất tế tự cũng ở đây, đây mới là gốc rễ của Lục gia. Lan Hoa không ngờ Lục Anh từng tuổi này đã nghĩ xa xôi như vậy. Sự thật chứng minh cách nghĩ của Lục Anh là đúng. Lục Anh có thể được Hoàng thượng trọng dụng, vừa hay hắn xuất thân khoa cử chính thức, có học thức và tầm nhìn xa vững chắc. Lan Hoa nói, cho nên, huynh ở lại. Lục Anh gật đầu, ta muốn chứng minh ta là đúng. Lục gia chúng ta cũng có trưởng bối giống gì tổ mẫu, bệnh lâu ngày không thể đi xa, nếu ta có thể bảo vệ họ chu toàn, lại bảo vệ tốt đất tế tự, thì sẽ lấy được niềm vui của trưởng bối, sẽ được tổ phụ và phụ thân coi trọng, Vậy thì ta dù thân là con vợ lẽ cũng có cơ hội vượt hẳn hơn người. Hôn sự của chúng ta, Lục Anh nghiêm túc nhìn nàng, có lẽ sẽ không đổ vỡ chia lìa từ đây rồi chứ. Lan Hoa cảm thấy đây đã là Lục Anh rất thẳng thắn nói chuyện với nàng rồi. Gió thổi bay miếng lụa treo bên eo Lan Hoa, cũng loạn trái tim nàng. Nếu Lục Anh trực tiếp xin nàng, nàng sẽ yêu cầu mình giữ tỉnh táo, tạm thời cách xa Lục Anh. Nhưng hiện giờ Lục Anh bày tỏ rõ lập trường của hắn. Như vậy nàng không thể không như dao chém sắt từ chối hắn.